cho nên trước tiên làm lên gia chủ, sau đó lại đem tộc quy cho đổi. Tô Tiễn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, tiếng cười xuyên qua vân tiêu, ở đó vô ngần trên núi vần quanh. Hồi lâu sau, Tô Tiễn tiếng cười im bặt mà dừng, Tô Bạch Y tiến lên xem xét, chỉ thấy Tô Tiễn đã nhắm mắt lại. Tiền bối, tiền bối. Tô Bạch Y vội vàng hô. Hắn sẽ không lại đáp lại ngươi. Tô Tỏa Mạc thấp giọng nói. Tô Bạch Y nước mắt lập tức liền chảy xuống. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng cái này tính cách có chút cố chấp, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ toát ra mấy phần thiếu niên tâm tính quái lão đầu thật sự đã chết, rồi. Mà tại hắn trước khi chết, Tô Thị nhất tộc tổ tiên đã thừa nhận hắn kiếm đạo. Đời này của hắn cầm kiếm giang hồ, cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua, có người kính hắn, có người sợ hắn, nhưng hết lần này, tới lần khác hắn thân cận nhất Tô Thị tộc nhân lại không đồng ý hắn. Hắn tại u ngục bên trong từ tù mấy chục năm cũng không nghĩ minh bạch đạo lý này, thẳng đến hắn một lần nữa bước vào thế gian. Lần nữa huy kiếm, mới tại Côn Luân Sơn nhìn xuống đến thuộc về mình kiếm quang. Áp đảo Tô Thị nhất tộc phía trên Côn Luân Sơn chủ Tô Tỏa Mạc, mặc dù cùng hắn chưa từng dắt tay một trận chiến, nhưng ở lý niệm thượng nắm giữ ăn ý nào đó Tô Hàn, cùng đại biểu cho giang hồ tương lai thiếu niên một đời Tô Bạch Y, bọn hắn tất cả đều tán thành Tô Tiễn kiếm. Cả đời này liền không có uổng phí đi. Cả đời này kiếm, cũng không có uổng phí luyện. Tô Tiễn ra ra. Tô Bạch Y quỳ trên mặt đất, lấy đầu gõ địa. Chương 282, đi núi. Duy Long Sơn bên trên. Ngồi trên ghế đánh lấy chợp mắt Tô Hạc Kiêu bỗng nhiên dùng mình một cái, từ trong mơ, thế nào? Đứng bên cạnh lão quản gia hỏi. Không phải, chính là mơ tới khi còn bé. Phụ thân có 13 đứa bé, ta là nhỏ nhất một cái kia, người cũng nhất gầy yếu, võ công học được cũng nhất là miễn cưỡng. Có một lần ta vụng trộm chạy tới dưới núi chơi, về núi thời điểm bị tam thúc mấy cái kia hài tử gặp, bọn hắn uy hiếp ta không để ta trở về. Còn cướp ta từ dưới núi mang tới mất quả. Tô Hạc Kiêu cười cười. Sau đó ta liền gặp phải Tam Ca. Tam Ca cũng không hỏi cái gì, chính là đem bọn hắn đều đánh cho một trận, sau đó liền đem ta mang lên núi. Lão quản gia cũng cười. Tam công tử ngay lúc đó tính tình, người trên núi đều thấm sâu trong người. Tô Hạc Kiêu than nhẹ một tiếng. Tam Ca là cái tốt huynh trưởng, lại không phải đứa con trai tốt. Hắn cuối cùng đem phụ thân bức đến tuyệt địa, cho nên mới u thành bi kịch. Lão quản gia lắc đầu nói, năm đó gia chủ cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật, năm đó ta rất muốn đi theo hắn đứng ra, bởi vì ta cảm thấy, hắn là đúng. Tô Hạc Kiêu cầm lấy bên cạnh chén trà, muộn a. Lão quản gia trấn an nói, lần sau chờ hắn về núi thời điểm, lại cùng hắn nói hạ năm đó sự tình a. Không còn kịp rồi. Tô Hạc Kiêu chậm rãi nói, ta cảm thấy Tam Ca, sẽ không lại về Duy Long Sơn. Vô Ngần Sơn mạch phía dưới. Tô Bạch Y đứng người lên, lau đi nước mắt trên mặt. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt giờ phút này cũng đã lệ rơi đầy mặt, nàng nghẹn ngào mà nói ra, ta đem Tô tiên sinh thi thể táng tại chúng ta bộ lạc, đợi đến thời điểm Tô công tử ngươi về Nam Cảnh về sau, lại phái người đến đem Tô tiên sinh thi thể trở về Duy Long Sơn a. Không cần. Tô Tỏa Mạc ngữ khí bình tĩnh, Tô thị tộc nhân cố thổ cho tới bây giờ đều không phải Duy Long Sơn, Tô Tiễn, theo ta an nghỉ tại Côn Luân phía trên. Côn Luân. Tô Bạch Y sững sờ, có thể mai táng tại Côn Luân phía trên. Đây cũng là Tô thị tộc nhân lớn nhất vinh quang đi. Tô Tỏa Mạc nhẹ gật đầu, lặp lại, Côn Luân. Đa tạ sơn chủ. Tô Bạch Y lần nữa nghẹn ngào. Kiếm khách một đời a, luôn là cô độc. Tựa như là Côn Luân Sơn bên trên tuyết, ngàn năm không ngừng, vạn năm không thay đổi. Muốn gặp được ngày đó, chiếu sáng rượu, liền muốn ngày qua ngày chờ đợi. Kiếm khách chôn ở Côn Luân, đó là kết cục tốt nhất. Tô Tỏa Mạc cầm lên Tô Tiễn cổ áo, nhìn về phía trước, đi, theo ta lên núi. Tô Bạch Y vội vàng đối Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nói ra, còn lại da dê vàng bạc cùng mấy thất ngựa này, liền đưa cho cô nương, đoạn này thời gian, đa tạ cô nương làm bạn, về sau nếu có cơ hội, định dẫn ngươi đi Duy Long Sơn Thượng nhìn qua, tận một tận chúng ta Tô ra người chủ nhà tình nghĩa. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt còn chưa từ cái kia bi thương cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, Tô tiên sinh nói, chờ hắn gặp Côn Luân Sơn, sẽ lấy ta vì thê tử. Tô Bạch Y sững sờ, hắn lúc nào nói, ta như thế nào không biết. Thừa dịp ngươi đi bờ sông lấy nước thời điểm nói. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Tô Bạch Y lập tức yên lặng, nhưng tuổi của hắn đều như thế lớn. Không kém hơn ta thấy qua bất kỳ một cái nào nam tử trẻ tuổi. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt hít mũi một cái. Tô Bạch Y quay đầu, nhìn xem đã nhắm mắt an nghỉ Tô Tiễn. Trong lòng cái kia cỗ tâm tình bi thương bị bất thình lình một đạo lôi, cho triệt để đánh gãy. Nhưng đây chính là Tô Tiễn a. Hắn khi còn tại thế, một lời đầy cõi lòng chính nghĩa thiếu niên nhiệt huyết. Lại đem chính mình ngụy trang trở thành một cái bất cần đời hỗn thế ma đầu. Sau khi hắn chết, lưu lại một đoạn rung động đến tâm can kiếm đạo truyền thuyết, nhưng hết lần này tới lần khác còn tại muốn ở đó, bi tình phía trên tăng thêm một vòng nghiền ngẫm. tử lão đầu này. Tô Bạch Y lau lau khóe mắt nước mắt, thấp giọng mắng một câu. Đi, lão nhân này cả đời sống không uổng, ta này Côn Luân Sơn chủ đều ao ước hắn. Tô Tỏa Mạc mang theo Tô Tiễn thi thể hướng phía trước thả người mà đi. Tô Bạch Y hướng về phía Đạm Đài Tĩnh Nguyệt cuối cùng ôm quyền, sau đó lập tức liền đi theo. Nội lực của ngươi kém đến lệnh người giận sôi, này khinh công ngược lại là cũng không tệ lắm. Tô Tỏa Mạc quay đầu nói. Sư phụ ta truyền đi, gọi cưỡi ngựa. Tô Bạch Y trả lời. Cưỡi ngựa? Tô gia đồng thời không có môn võ công này, là hậu nhân mới sáng tạo. Tô Tỏa Mạc hỏi. Ta đồng thời không có tại Tô gia lớn lên, nuôi dưỡng ta lớn lên là sư phụ của ta Tạ Khán Hoa, này võ công là hắn truyền cho ta. Tô Bạch Y trả lời. Tạ Khán Hoa, cái tên này nghe Tô Hàn kia tiểu tử nhắc qua. Tô Tỏa Mạc nhìn Tô Bạch Y liếc mắt một cái, xem ra trên người của ngươi có một đoạn cố sự a. Toàn bộ Tô gia đều kinh lịch một đoạn kỳ lạ cố sự. Tô Bạch Y thở dài. Lên Côn Luân, ngươi cùng ta thật tốt nói một câu. Tô Tỏa Mạc ngửa đầu nói. Thanh Châu Thành, Mộc Gia Đại Trạch, Nam Cung Tịch. Cùng lúc đó, mười mấy tấm màu sắc khác nhau khác biệt thần sắc mặt nạ ở chung quanh nàng nhanh chóng xoay tròn lấy, nàng lại hai tay vung lên, những cái kia mặt nạ liền bay múa mà càng thêm trương dương. Tiết Thần Quan đứng ở trước mặt của nàng, gật đầu tán thưởng, không sai, ngộ tính của ngươi tại người ta gặp qua bên trong, bất luận nam nữ, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ta không biết rõ, có thể cách không thao túng nhiều như vậy mặt nạ có làm được cái gì, đi đầu đường chơi gánh xiếc kiếm bạc sao? Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói. Lưu lạc giang hồ không có tiền thời điểm cũng không phải không có làm như vậy qua. Tiết Thần Quan cười nói, bất quá trừ chơi gánh xiếc, cũng không phải không có dụng ý khác, chờ ngươi đem mặt nạ đổi thành phi kiếm, về sau liền không có người dám chọc ngươi. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, thì ra là thế, vậy ngươi vì sao một mực phải dùng mặt nạ? Rất đặc biệt không phải sao? Tiết Thần Quan ngữ khí có chút tự hào, hành tẩu giang hồ, cũng nên có chút cùng người không giống. Giang hồ to lớn, có 10.000 người dùng kiếm, 8.000 người vung đao, duy ta một người dùng mặt nạ, ai nhìn thấy ta không kinh hô một tiếng đây, chính là cái kia trong truyền thuyết lấy mặt nạ làm vũ khí Tiết Thần Quan sao? Nhìn không ra, sư phụ ngươi là như thế ưa thích bị người ghi nhớ người. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ tay nhẹ vung lên, những cái kia mặt nạ tất cả đều chậm rãi rơi xuống. Lúc còn trẻ, ai không phải dạng này đâu. Về sau lớn tuổi, chán ghét những này hư danh. Tiết Thần Quan khua tay nói, nhưng cũng đã muộn, dưới giang hồ, khắp nơi đều là ta truyền thuyết. Dám thúi. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, một tấm mặt nạ bỗng nhiên hướng về phía Tiết Thần Quan đập tới. Tiết Thần Quan mặt nạ trên mặt bỗng nhiên biến thành giận mặt giống. Cái kia bay tới mặt nạ lập tức vỡ thành 5-6 mảnh, té ngã trên mặt đất, hắn cười nói, muốn đánh lén sư phụ, điểm này mánh khóe còn kém chút. Nói chuyện về sau, hắn lập tức rụt lại một chút cổ, tránh thoát một đỉnh từ đầu hắn đằng sau bay tới mặt nạ. Nam Cung Tịch Nhi tiếp nhận mặt nạ, chụp tại trên mặt mình, kém chút liền thành công. Tiết Thần Quan phủi tay, không sai, chờ lần sau ngươi đeo lên mặt nạ, đi khảo nghiệm một chút cái kia Tô Bạch Y. Nhìn một chút đeo lên mặt nạ ngươi, hắn còn có nhận hay không được đi ra. Nam Cung Tịch Nhi cười nói, ý kiến hay. Chương 283, Bản ngã. Ác Ma Thành. Một trận phóng khoáng vô cùng tiếng cười tại Ác Ma Thành trên không vang lên, thanh âm cực lớn, liền trốn ở biệt viện của mình bên trong đọc sách Tiêu Sinh đều bị kinh đến. Hắn khép sách lại, ngửa đầu nhìn thiên, hắn thành công rồi. Đứng tại Tiêu Sinh bên cạnh, ngay tại ăn quả táo Linh Nhiễm cũng bị tiếng cười kia cả kinh đập đầu một chút răng. Nàng tức giận nói ra, từ khi tiểu tử này tới Ác Ma Thành, không có một ngày là an phận. Xem ra hắn tiếp được thành chủ một đao kia. Tiêu Sinh sâu kín nói. Linh Nhiễm cắn một cái quả táo. Tiếu lão đại, năm đó ngươi tiếp được thành chủ một đao, bỏ ra bao lâu? Ta gặp được thành chủ thời điểm, đã 30 tuổi, cái kia có thể miễn cưỡng nối liền một đao, mà cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể bất tử thôi. Ta nhớ được lúc ấy toàn thân xương cốt đều nát mấy khối, ngay cả đứng đều đứng không vững. Dầu óng khoáng cười to, xác thực làm không được. Tiêu Sinh cười nói. Linh Nhiễm duỗi lưng một cái, tốt a, tiểu tử này đúng là lợi hại. Mà tại ba đầu phố dài bên ngoài Ác Ma Thành Quế Hương Phường, đã là một vùng phế tích. Phong Tả Quân nắm lấy chuôi này sáng như tuyết trường đao, từ không trung rơi vào trên mặt đất, hắn đem trường đao vác lên vai, lau lỗ mũi một cái, thế nào? Mạc Thành Chủ, ta vừa mới một chiêu kia cũng không tệ lắm phải không? Mạc Vấn từ phế tích bên trong đi ra, vỗ vỗ bụi đất trên người, than nhẹ một tiếng, viết phong thư cho người phụ thân. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta kế thừa Ác Ma Thành chức thành chủ? Không được, ta về sau vẫn là phải về Thiên Hiểu Vân Cảnh, phụ thân hắn sẽ không đồng ý. Phong Tả Quân lắc đầu nói. Không phải, ngươi hỏi ngươi phụ thân yếu điểm ngân lượng. Mạc Vấn trong tay kim đao nhẹ nhàng vung lên,

Tạ Vũ Linh không hiểu. Hắn hy vọng ngươi buông lỏng một chút, dựa theo chúng ta đạo gia thuyết pháp, chính là trở về bản ngã. Mặc Trần chỉ chính mình trái tim. Chương 284, Thiên Cổ. Côn Luân Sơn. Ta từng tại thần dị kinh Trung Hoang Kinh trông được từng tới, Côn Luân Chi Sơn có đại điểu, tên là hiếm có. Nam hướng, trương cánh trái che Đông Vương Công, cánh phải che Tây Vương Mẫu. Trên lưng tiểu sử Không Vũ, 19.000 dặm. Tây Vương Mẫu tuổi trèo lên cánh bên trên, sẽ Đông Vương Công. Ở trên núi ta sẽ gặp phải này thần điểu sao? Tô Bạch Y ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi, trong giọng nói mang theo điểm trang nghiêm. Nếu có, như vậy ngay tại trong bụng của ta. Tô Tỏa Mạc đập đi một chút miệng, ngươi từ dưới núi mang thứ gì ăn đến sao? Tô Bạch Y sững sờ, sờ lên trong ngực của mình, đều đặt ở đạm đài cô nương chỗ ấy, còn có một bầu rượu. Rượu. Tô Tỏa Mạc duỗi tay ra, trực tiếp liền đem Tô Bạch Y trên thân cái kia bầu rượu cho hút tới, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cuối cùng thở ra một hơi dài, thoải mái. Sau khi uống xong, hắn liền đem bầu rượu kia cho tiện tay ném ra ngoài. Côn Luân phía trên, chẳng lẽ không có rượu uống? Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Rượu. Tô Tỏa Mạc than nhẹ một tiếng, liền nhẹ một tiếng, liền cái bánh nướng đều không có ăn a. Vậy những ngày năm, Tô Bạch Y trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Côn Luân Sơn Thượng chỉ có tuyết liên, ta đã ăn dòng dã 130 năm. Tô Tỏa Mạc ngẩng đầu lên nói, đây chính là thế gian chân bảo, chỉ ăn thượng một đóa, liền có thể cam đoan 3 tháng không đói, mà lại có thể để ngươi công lực đại tăng, đặt ở thế gian đây chính là đám người tranh đoạt bảo bối đâu. Cực kỳ. Bất quá thế nào? Tô Bạch Y nuốt ngụm nước miếng. Thật sự rất khó ăn. Tô Tỏa Mạc khẽ thở dài. Lúc nói chuyện, Tô Tỏa Mạc đã mang theo Tô Bạch Y đi tới Côn Luân Sơn giữa sườn núi. Chiếu vào bọn hắn tầm mắt đúng là một chỗ cực kỳ tinh xảo trạch viện. Một cái cự đại cửa sân ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Trên cửa viện một cái thần điểu mộc điêu phủ phục ở phía trên. Có lẽ chính là cái kia thần dị kinh bên trong ghi lại thần điểu hiếm có a. Côn Luân phía trên là như thế nào thành lập được dạng này một tòa trạch viện? Tô Bạch Y trợn mắt hốc mồm. Tô Tỏa Mạc biết, tại ta tới đây thời điểm, chỗ này trạch viện ngay ở chỗ này. Hơn 100 năm a. Tô Bạch Y lẩm bẩm nói. Đem Tô Tiễn an táng a. Tô Tỏa Mạc không có mang theo Tô Bạch Y đi vào, sau đó dẫn hắn vòng quanh trạch viện đi một vòng, chỉ thấy trạch viện đằng sau, đúng là từng cái tuyết động bao trùm lấy mộ phần, mỗi cái mộ phần phía trước, không có mộ bia, chỉ có một thanh kiếm. Đây đều là Tô thị nhất tộc các tiên nhân, bọn hắn mai táng ở đây, lấy kiếm vì bia. Tô Tiễn liền an táng tại bọn hắn bên cạnh a. Tô Tỏa Mạc lạnh nhạt nói. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, sau đó cầm ra bên trong quân ngữ kiếm, bắt đầu ở những cái kia phần mộ bên cạnh đào. Bất quá một kiếm xuống, cái kia phiến đất tuyết lại là không nhúc nhích tí nào. Tô Bạch Y sững sờ, đây chính là ngàn vạn năm tuyết động, dĩ nhiên là so thạch đầu còn cứng rắn, dùng điểm nội lực. Tô Tỏa Mạc cau mày nói. Tô Bạch Y khóe miệng lúng túng run rẩy một chút, tiền bối, ta nội lực quả thực có chút không lấy ra được. Ai? Tô Tỏa Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, đối cái kia đất tuyết nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền trực tiếp bắn ra một cái hố đến. Tô Bạch Y nhìn trợn mắt hốc mồm, tiền bối ngươi là như thế nào làm được? Trên giang hồ không phải có một cái thuyết pháp, nói trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, mới là cảnh giới tối cao. Tô Tỏa Mạc sâu kín nói. Tô Bạch Y gật đầu, nhưng sư phụ ta nói đây là dọa người, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, vậy thì phải bị người chém chết. Tô Tỏa Mạc phất phất tay chỉ. Lắc đầu nói, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, trong lòng này kiếm, chỉ là kiếm khí. Đợi đến tu luyện tới kiếm tiên chi cảnh, như vậy thiên địa vạn vật chính là đều có thể làm kiếm, ta vừa mới cái kia duỗi ngón tay, chính là một kiếm. Duỗi ngón chính là một kiếm. Tô Bạch Y đối trên mặt đất vung ra một chỉ, nhưng dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngươi đem Tô Tiễn an táng về sau, liền đến trong nội viện tới tìm ta a. Ở trên người của ngươi, hẳn là có rất nhiều cố sự, ta muốn nghe một chút. Tô Tỏa Mạc xoay người, ta thật lâu chưa từng nghe qua người khác cố sự. Trên núi những ngày, quả thực là quá mức không thú vị. Tô Bạch Y quay người, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Tô Gia Gia kiếm đồng thời không có mang theo trên người, làm sao có thể lấy kiếm vì bia đâu. Như thế a? Tô Tỏa Mạc cúi đầu suy nghĩ một chút, ta nghe hắn nói, hắn từng tại giang hồ được xưng là ma quân. Tô Gia Gia đã từng lấy ma quân chi danh chấn nhiếp giang hồ, là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tô Bạch Y trả lời. Vậy ta tiễn hắn một thanh. Tô Tỏa Mạc đưa tay, đối phía trước quát khẽ nói, quỷ đồng. Theo Tô Tỏa Mạc quát khẽ một tiếng, một thanh trường kiếm màu tím bỗng nhiên từ trong trạch viện bay ra, vạch phá bầu trời phát ra một tiếng quỷ lệ một dạng kinh khiếu, sau đó rơi xuống Tô Tỏa Mạc trên tay, trường kiếm chui kiếm chỗ khảm nạm một viên hạt châu màu tím, hạt châu kia giống như là người con mắt, thật

nhưng là những này nô lệ đồng thời không có thanh tỉnh nhập mộng nói chuyện, cùng ngươi lại có chút không giống. Cho nên ta nói ngươi là bị làm thành quỷ tiên thể xác. Tô Tỏa Mạc trầm giọng nói. Quỷ tiên thể xác. Tô Bạch Y đã là lần thứ hai từ Tô Tỏa Mạc trong miệng nghe tới cái từ này. Quỷ tiên thể xác, tu luyện không hoàn toàn tiên nhân thư, nắm giữ tuyệt đỉnh võ học căn cơ, nhưng cùng lúc nắm giữ nhất định bản thân ý thức, tại hoàn thành lữ gia đổi thể tế tự sau, lữ huyền thủy đem triệt để chiếm hữu thân thể của ngươi, một lần nữa trở về cường thịnh nhất trẻ tuổi nhất lúc trạng thái. Tô Tỏa Mạc thần sắc nghiêm túc, mà ngươi, chính là hắn muốn thể xác. Tô Bạch Y thở ra một hơi dài, cái này cùng suy đoán của hắn cũng không xuất nhập, quả là thế. Nào dám hỏi Sơn Chủ, pháp này giải thích như thế nào? Tô Tỏa Mạc lắc đầu, khó giải. Chương 287, gặp lại. Phù sinh túy mộng lâu. Bạch Cực Nhạc ngồi tại bên cửa sổ, lặng lặng nhìn phía dưới cái kia hồ bích suối. Bạch Hạc còn tại phía dưới học cái kia tại trên hồ hành tẩu võ công. Hắn hôm nay, bình thường mà ở trên mặt hồ hành tẩu chạy đều đã không là vấn đề. Chỉ là tại đứng trước chiến đấu kịch liệt lúc, vẫn không cách nào khống chế khí tức của mình. Người quá nóng này. Bạch Long tiện tay vung ra một chỉ, liền đem Bạch Hạc đánh cho về sau lật ra cái bổ nhào, rơi vào trên mặt hồ thời điểm càng là lảo đảo mấy bước, kém chút liền ngã vào trong hồ. Bạch Hạc vội la lên, ta tính tình cùng ca ca ngươi lại không giống, ngươi vĩnh viễn chậm rãi, mà ta chính là rất gấp a. Vậy liền sửa lại. Bạch Long lại đối Bạch Hạc dưới chân búng một ngón tay, trực tiếp nổ lên một đạo sóng lớn, đem Bạch Hạc cho đánh bay ra ngoài, võ công của ngươi đã không bằng học cung vị cô nương kia. Bây giờ nói lời này, vẫn còn sớm. Bạch Hạc một cái xoay người, rơi vào trên hồ, sau đó hướng về phía Bạch Long chạy như điên. Vẫn là giống như trước đây à. Bạch Cực Nhạc nhấp một ngụm trà, nhìn phía dưới, nhàn nhạt nở nụ cười. Rất nhiều năm trước, hắn chính là tại một cái vứt bỏ trong thôn trang gặp phải bọn hắn. Ngay lúc đó Bạch Hạc giống như là một cái toàn thân mọc đầy gai mãnh thú. Đối với mình tràn ngập địch ý, mà Bạch Long mặc dù cùng Bạch Hạc đồng dạng, toàn thân vô cùng bẩn, đói đến gầy trơ cả xương. Lại nắm giữ một đôi vô cùng trong suốt cùng an tĩnh con mắt. Ngươi không phải tới giết chúng ta, đúng không? Ngay lúc đó Bạch Long chỉ nói một câu nói kia. Không phải, ta là người nhà của các ngươi. Bạch Cực Nhạc cũng chỉ trả lời một câu lời nói. Sau đó Bạch Long an tâm thoải mái ngất đi, về sau Bạch Cực Nhạc mới biết được, bọn hắn một lần cuối cùng ăn đã là 3 ngày trước, Bạch Long đem cái cuối cùng bánh mì tặng cho đệ đệ của mình. Ngươi là người nhà của chúng ta, vì cái gì hiện tại mới đến tìm chúng ta? Bạch Hạc tính tình nhưng cùng ca ca của mình hoàn toàn khác biệt, mới mở miệng chính là nổi giận đùng đùng chất vấn. Trả lời ngươi vấn đề này, cần cực kỳ lâu, chờ ta đáp xong, ca ca của ngươi có lẽ sẽ chết. Ngươi xác định cần ta bây giờ nói sao? Bạch Cực Nhạc hỏi ngược lại. Bạch Hạc nhíu mày, rất nhanh liền lắc đầu. Ngươi trước cứu ta ca ca, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta không cần nghe đáp án này. Từ một khắc này Bạch Cực Nhạc cũng đã đối này huynh đệ hai người tính cách như lòng bàn tay, ca ca thiên tư thông minh. Vẻn vẹn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trên người mình không có địch ý, lại tính cách trầm ổn, một mực chống đến cuối cùng được đến mình muốn đáp án sau mới yên lòng ngất đi. Mà đệ đệ thì tính cách trực tiếp mà lỗ mãng, nhưng vô luận tính cách lại thế nào kiệt ngạo cùng quật cường, chỉ cần có thể để cho mình ca ca không chịu đến tổn thương, Bạch Hạc đều nguyện ý thỏa hiệp, đây chính là hắn uy hiếp. Có lẽ, đem bọn hắn mang ra cái kia thôn trang, là một sai lầm. Bạch Cực Nhạc than nhẹ một tiếng. Nếu chúng ta không đi ra cái kia thôn trang, có thể cũng sớm đã chết rồi. Một thanh âm tại cửa ra vào vang lên, Bạch Cực Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Long đã đi vào rồi, quần áo của hắn bị nước hô ướt nhẹp, xem ra có chút chật vật. Bạch Cực Nhạc lại quay đầu nhìn xuống dưới, phát hiện Bạch Hạc nằm thẳng trên mặt hồ phía trên, theo gió phiêu diêu, dường như bị đánh cho hoàn toàn phục. Khinh công của ngươi càng ngày càng tốt, ta đều không có phát hiện ngươi xuất hiện ở nơi đó. Bạch Cực Nhạc tán thưởng một câu. Bạch Long lắc đầu, lâu chủ ngươi có tâm sự, không phải vậy Bạch Long rời đi phía dưới cái kia phiến hồ thời điểm, ngươi nên phát hiện. Tâm sự. Bạch Cực Nhạc khe khẽ lắc đầu, không tính tâm sự, chỉ là hồi tưởng lại một chút chuyện cũ. Đã được đến tin tức xác thực, Tô Bạch Y bọn hắn hướng mặt phía bắc đi. Bạch Long trầm giọng nói. Liền để hắn đi thôi. Bạch Cực Nhạc duỗi ngón nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, coi như hắn thật sự có thể giống Tô Hàn một dạng, từ cái kia cực bắc chi địa trở về. Nhưng là giang hồ đã không phải là năm đó, cái kia giang hồ. Lần này, bọn hắn không còn phần thắng. Bạch Long nhẹ gật đầu, được. Bạch Long, để ngươi làm những chuyện này, ngươi nội tâm là rất khó qua a. Ngươi là một cái thiện lương như vậy người a. Nhưng ta từ khi đưa ngươi mang về Duy Long Sơn một khắc kia trở đi, liền bắt đầu dạy ngươi thế nào giết người. Bạch Cực Nhạc khẽ thở dài. Bạch Long cười một tiếng, lâu chủ, ngươi sai, ta không giỏi, không thiện lương sao? Nhưng cơ hồ tất cả các đệ tử đều nói ngươi thiện lương a, có thể thương mà không giết thời điểm, người cho tới bây giờ cũng sẽ không lựa chọn đẩy đối phương vào chỗ chết, có thể một kiếm chấm dứt đối phương tính mệnh, liền sẽ không quá nhiều mà tra tấn đối phương. Bạch Cực Nhạc sâu kín nói, ta chẳng qua là cảm thấy, tất cả mọi người là vì trên đời này sống sót. Mỗi người có mỗi người lợi ích. Bạch Long nhìn về phía Bạch Cực Nhạc, thắng, tiếp tục đi tới đích. Chết, như vậy kết thúc. Như thế thôi. Ta đang nghĩ, nếu không phải còn có cái này đệ đệ, ngươi có thể muốn bái nhập hình luật viện đi làm một tên hòa thượng. Bạch Cực Nhạc lắc đầu nói. Bạch Long lại cười, lâu chủ lúc nào học được nói đùa. Chuyện này kết thúc về sau, ngươi có thể mang theo đệ đệ của ngươi, đi bất kỳ ngươi muốn đi địa phương. Bạch Cực Nhạc trầm giọng nói. Bạch Long hơi nheo mắt, Bạch Hạc vẫn nghĩ cái kia cái gọi là Cố Hương, hắn thường cùng ta nhắc lên, nói hắn ở trong sách nhìn thấy qua, Doanh Châu trên núi, kỳ hoa dị thảo, vạn thú có linh, là chân chính nhân thế tiên sơn. Tin tưởng ta, kia tuyệt đối không phải là các ngươi muốn đi địa phương. Đợi đến Doanh Châu Nam Lâm thời điểm, các ngươi liền rời đi, mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện. Bạch Cực Nhạc nắm chặt nắm đấm, khi đó giang hồ, sẽ so với bây giờ, càng thêm đáng sợ. Côn Luân Sơn bên trên, Tô Bạch Y cũng nắm chặt nắm đấm, vì sao khó giải? Tất nhiên khó giải, phụ thân hắn lại vì sao muốn lưu lại quyển bí tịch này? Tô Tỏa Mạc cười vỗ vỗ Tô Bạch Y bả vai, tất nhiên khó giải, không ngại lựa chọn hòa giải. Cùng trong lòng cái kia cực ác chính mình hòa giải. Tô Bạch Y nhíu nhíu mày, lắc đầu, ta không rõ. Ta quan sát qua, môn võ công này, tại ngươi mê man về sau sẽ tỉnh lại một cái khác ngươi, cái kia ngươi đại biểu cho trong lòng ngươi tất cả tà ác, ngươi thị sát ngươi ngang ngược, cũng sẽ ở chìm vào giấc ngủ về sau bị toàn bộ phóng đại. Tô Tỏa Mạc ngữ khí bình tĩnh, nhưng Tô Bạch Y lại kinh hãi vạn phần. Sơn chủ ngươi là muốn ta tiếp nhận cái kia chính mình. Có lẽ để cái kia ngươi, tiếp nhận bây giờ cái này thiện lương ôn hòa ngươi đây. Tô Tỏa Mạc sâu kín nói. Tô Bạch Y sững sờ, sơn chủ ngươi nói sự tình không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Ta bất quá, là chìm vào giấc ngủ sau liền sẽ biến thành một cái mất đi ý thức quái vật thôi, căn bản lại không tồn tại một cái khác ta thuyết pháp. Người tâm bên trong đều có ác, có lớn có nhỏ, có rất rõ ràng, có dấu rất sâu. Tô Tỏa Mạc chỉ Tô Bạch Y tâm, trong lòng của ngươi không có ác sao? Nếu không có ác, vậy tại sao ta tại đối mặt quái vật kia thời điểm, có thể cảm nhận được như vậy tàn ác sát khí đâu? Đâu, ta ác? Tô Bạch Y lẩm bẩm nói. Chương 288, ác từ. Tô Bạch Y nhắm mắt lại, một lần nữa trở lại năm đó đêm ấy. Ngày đó bởi vì vừa mới mưa, thời tiết có chút hơi lạnh, trong thôn tung bay mùi thơm của thức ăn, Trần Thúc dẫn theo rượu đi trở về tiểu viện. Thiến Di ngay tại trong phòng chịu đựng canh cá, vốn nên là một cái bình thường mà yên tĩnh ban đêm. Nhưng là cuối cùng, Trần Thúc dẫn theo kiếm dùng ra cái kia đồng quy vu tận một thức lan ngải cùng đốt, dùng kiếm đồng thời đâm xuyên chính mình cùng đối thủ thân thể. Mà Thiến Di tại mang theo chính mình trốn một ngày một đêm về sau, một mình lưu lại đoạn hậu, hắn trốn một nửa sau lại trở về muốn tìm Thiến Di, lại phát hiện Thiến Di thân thể đã bị chặn ngang chém thành hai nửa. Tô Hàn là năm đó thiên hạ đệ nhất. Toàn bộ trên giang hồ nhất là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cũng là Tô Bạch Y cha ruột, nhưng hắn là thế nào chết, tại Tô Bạch Y trong lòng lại kinh không nổi gợn sóng quá lớn. Dù sao tại Tô Bạch Y trong lòng, đây chẳng qua là một cái tên, một cái mang theo phụ thân danh hiệu thôi. Thế nhưng Trần Thúc cùng Thiến Di là mang theo hắn lớn lên người, chân chính cùng hắn sớm chiều chung đụng phụ mẫu, bọn hắn bị giết chết chẳng cảnh, những năm này vô số lần mà tại trong đầu hắn hồi tưởng. Cho dù tại Tạ Khán Hoa bồi dưỡng dưới, Tô Bạch Y trưởng thành là một cái nho nhã ôn hòa người, nhưng là vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, trong lòng hắn vẫn là sẽ tuôn ra sát ý. Này liền đúng rồi. Tô Tỏa Mạc nhúng tay nhẹ nhàng mà tại Tô Bạch Y trên đầu đánh một cái, không có tuyệt đối thiện lương, cũng không có tuyệt đối tà ác. Tô Bạch Y mở to mắt, hỏi, tiên sinh ngươi đây? Ta a. Tô Tỏa Mạc nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, trong lòng ta đã vô thiện ác, bởi vì ta tất cả yêu người cũng đã chết rồi. Ta tất cả hận người cũng đã chết rồi, thế gian này đã cùng ta không quan hệ. Nào dám hỏi tiên sinh, ta hiện tại nên như thế nào? Tô Bạch Y trong lòng vẫn tràn đầy hoang mang. Thiện ác là thế tục sự tình, nhưng người hết lần này tới lần khác đi tới rời xa phàm trần địa phương. Tô Tỏa Mạc duỗi ra một chỉ, tại Tô Bạch Y mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi chân khí từ trong tay của hắn chảy vào đến Tô Bạch Y thể nội. Như vậy đi, ngươi từ này trên vách đá nhảy đi xuống. A, Tô Bạch Y sững sờ. Ta mượn ngươi đạo này nội lực. Một ngày, chờ ngươi có thể giống cái kia trong sách nhìn thấy cái kia huyễn tượng, lấy trường kiếm ngược gió, cuối cùng thuận gió mà lên, ta lại truyền cho ngươi chân chính thiên ngưng kiếm pháp, như thế nào? Tô Tỏa Mạc nhàn nhạt cười một tiếng. Tô Bạch Y đi đến bên vách núi, nhìn xuống dưới, nuốt ngụm nước miếng, cái này. Không cần sợ hãi, ngươi như thật té xuống, ta tự nhiên sẽ xuống cứu ngươi. Tô Tỏa Mạc vỗ vỗ Tô Bạch Y bả vai,

Tô Tỏa Mạc nhấp một hớp nước nóng, nhẹ nói. Ngọc Hư Cung cửa phòng tại lúc này bị đẩy ra, Phong Tuyết chảy ngược đi vào, một bóng người đứng tại cửa ra vào. Tới a. Tô Tỏa Mạc đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói. Cửa ra vào người kia cũng không nói lời nào, chỉ là phát ra nhẹ nhàng tiếng gầm. Hắn hướng phía trước đạp một bước, đi vào Ngọc Hư Cung, ánh nến chiếu sáng hắn mặt, đúng là Tô Bạch Y, chỉ là con ngươi hỏa hồng, thần sắc hung lệ, là cái kia nhập mộng trạng thái sau Tô Bạch Y. Ai bảo ngươi đi vào? Tô Tỏa Mạc khẽ quát một tiếng, tiện tay vung ra một chỉ, một đạo kiếm khí thẳng bức Tô Bạch Y. Tô Bạch Y nhúng tay hướng phía trước bỗng nhiên đẩy, đón đỡ đạo này kiếm khí, sau đó bị đánh bay đến trong sân. Hắn tại không trung đánh cái xoáy, cuối cùng nặng nề mà rơi xuống đất, tóe lên đầy đất tuyết bay. So với hôm qua tiến bộ rất nhiều a, có thể ngạnh kháng trụ ta một chỉ này kiếm khí. Tô Tỏa Mạc từ Ngọc Hư Cung bên trong đi ra, nhìn xem trước mặt cái kia nhe răng trợn mắt, duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng câu một chút, lại đến. Tô Bạch Y bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó duỗi tay ra, chỉ thấy một thanh trường kiếm từ bên cạnh trong phòng bay ra, rơi vào hắn trong tay, hắn vung một đóa kiếm hoa, chỉ hướng Tô Tỏa Mạc. Tô Tỏa Mạc sững sờ, thế mà lại còn chủ động dùng kiếm rồi. Vừa dứt lời, Tô Bạch Y liền đã cầm kiếm lướt đi, bên cạnh hắn tuyết bay ở trong nháy mắt đó tất cả đều hướng ngoại nứt toác ra. Tô Tỏa Mạc khóe miệng hơi hơi dương lên, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh đi Tô Bạch Y một kiếm này, hắn duỗi ra một chỉ, kẹp lấy Tô Bạch Y thân kiếm, nhưng là trình độ này, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hừ. Tô Bạch Y hừ lạnh một tiếng, thân kiếm một cái xoay chuyển, hướng về phía Tô Tỏa Mạc mặt đánh tới, trên thân kiếm một luồng hơi lạnh đánh tới, lại theo kiếm khí tại không trung ngưng tụ thành một đạo vụn băng. Ở trước mặt ta dùng Thiên Ngưng kiếm pháp. Tô Tỏa Mạc cười cười, duỗi ngón tại Quân Ngữ kiếm thân kiếm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó điểm đủ lui lại. Tô Bạch Y muốn đuổi theo, lại phát hiện trong tay Quân Ngữ kiếm lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ băng phong, thân kiếm lập tức nặng rất nhiều, hắn vội vàng buông ra chuôi kiếm, mới tránh cánh tay của mình cũng bị cái kia đạo hàn khí cho đông cứng. Hai người kiếm khí bên trong cái kia cỗ hàn ý so sánh với, không khác một cái phàm thế bên trong phổ thông núi cao, cùng Côn Luân Thần Sơn so sánh. Tô Tỏa Mạc nhẹ nhàng vung một chút ngón tay, cười nhìn về phía Tô Bạch Y, còn đến hay không? Tô Bạch Y cảnh giác nhìn xem Tô Tỏa Mạc, về sau hơi hơi rút mấy bước, sau đó bắt đầu vòng quanh Tô Tỏa Mạc xoay quanh bước nhỏ du tẩu. Muốn tìm ta trên thân sơ hở. Tô Tỏa Mạc ngẩng đầu nhìn thiên, phàm thế bầu trời. Đều là đầy trời tinh thần, mà tại này cùng trời láng giềng Côn Luân Sơn bên trên, có thể nhìn thấy bầu trời, lại mãi mãi cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Hắn than nhẹ một tiếng, tới. Hai tay của hắn ra bên ngoài duỗi ra, toàn thân trên dưới tại thời điểm này đều là sơ hở. Tô Bạch Y ánh mắt sáng lên, lập tức thả người tiến lên, đồng thời tay hắn hướng phía trước vung lên, chỉ thấy cái kia bị ngưng kết thành băng Quân Ngữ kiếm lập tức phá băng mà ra, lần nữa bay đến hắn trong tay, kiếm của hắn hướng phía trước vung lên. Đến hay lắm. Tô Tỏa Mạc quay đầu, một chỉ đâm về chuôi kiếm này. Nhưng tại cái nháy mắt, Tô Bạch Y cùng cái kia Quân Ngữ kiếm lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ồ, Tô Tỏa Mạc lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Chờ cái kia Quân Ngữ kiếm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Tô Tỏa Mạc trên trán một tấc, một kiếm này, chính là từ Tạ Khán Hoa cái kia mạnh nhất một kiếm vụ lý Khán Hoa. Chỉ nghe đinh đến một tiếng, Quân Ngữ kiếm cuối cùng vẫn là không thể chân chính đâm xuyên Tô Tỏa Mạc cái trán. Một cây chủy thủ lớn nhỏ phi kiếm bỗng nhiên từ trong nhà bay ra, đâm vào Quân Ngữ kiếm bên trên. Phi kiếm tuy nhỏ, nhưng kiếm thế lại so Tô Tỏa Mạc trước đó bất kỳ lần nào cũng mạnh hơn mấy lần. Tô Bạch Y cầm kiếm tay áo dài tại thời điểm này bị chấn động đến vỡ nát, cuối cùng cả người lẫn kiếm bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất, ném ra một cái một trượng chi sâu tuyết hố. Tô Tỏa Mạc đi lên trước, phủ phục nhìn xem ngã trong vũng máu Tô Bạch Y, cười nói, vừa rồi một kiếm này, có từng ghi nhớ rồi. Tô Bạch Y kia hỏa hồng con mắt tức giận giống như là muốn thiêu đốt, nhưng ánh mắt hắn mặc dù càng trừng càng lớn, nhưng đứng lên khí lực lại một chút cũng không có, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngã đầu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tô Tỏa Mạc sững sờ, sau đó lắc đầu, này chơi xấu bản sự, cũng không quản ngủ vẫn là tỉnh dậy, đều là một cái bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, Tô Bạch Y lần nữa tại đau đớn một hồi bên trong tỉnh lại, bên giường để đó một đóa tuyết liên cùng một chén trà nóng cùng Quân Ngữ kiếm. Hắn cắn răng vươn tay nắm qua cái kia đóa tuyết liên, bắt đầu ngụm nhỏ mà nhai. Tô Tỏa Mạc nói này tuyết liên tại phàm thế chính là đáng giá ngàn vàng chi vật, ngay từ đầu Tô Bạch Y cũng không tin tưởng, nhưng này hai lần hắn ăn xong tuyết liên sau, trên thân kịch liệt đau nhức tất cả đều lặng yên biến mất, mệt mỏi thân thể cũng cảm thấy tràn ngập sức sống, mà lại một ngày xuống không có nửa điểm cảm giác đói bụng, mới rốt cục tin tưởng này tuyết liên thật sự là vật khó được. Chỉ là vì cái gì mỗi ngày đều sẽ cảm giác đến toàn thân đều theo tan ra thành từng mảnh một dạng đâu. Tô Tỏa Mạc nói tại hắn Côn Luân Sơn trong trận, chính mình có thể bình thường chìm vào giấc ngủ, không cần phải lo lắng sẽ có nhập ma tình huống, thật là như thế sao? Tô Bạch Y trong lòng tràn đầy hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời ném sau ót, cầm lấy kiếm liền hướng cái kia vách núi đi đến. Hắn đi ra ngoài phòng về sau, không trung chuyển đến một trận ưng khiếu, hắn ngẩng đầu lên, liền thấy được hôm qua cứu mình cái kia tuyết ưng. Ưng huynh a ưng huynh, xem ra hôm nay vẫn là ngươi bồi ta luyện kiếm. Tô Bạch Y cười phất tay chào hỏi, cái kia tuyết ưng nhưng không có để ý tới hắn, vọt thẳng vách núi phương hướng bay. Tô Tỏa mà gặp Tô Bạch Y đi ra viện tử, chính mình cũng đi vào Ngọc Hư Cung bên trong chỗ sâu một căn phòng. Hắn mở ra cửa phòng, liền cảm giác một cỗ như sóng biển giống như mãnh liệt kiếm khí hướng về phía hắn đập vào mặt. Hắn mỉm cười, phẩy tay áo một cái liền đem những cái kia kiếm khí hóa thành vô hình. Hắn hướng phía nơi hẻo lánh bên trong nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền có mấy chục ngọn ánh nến sáng lên, đem toàn bộ phòng chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Chỉ thấy phòng từ trên xuống dưới, từng cái địa phương đều bày đầy kiếm. Trường kiếm, đoản kiếm, nhẹ kiếm, trọng kiếm, chủy thủ kiếm, hai lưỡi, đủ loại kiểu dáng kiếm, đều là thế gian tuyệt phẩm. Kiếm các danh kiếm 96 chuôi, nhưng có xứng đôi người. Tô Tỏa Mạc mỉm cười. Chương 290, kiếm cát. Gió. Tô Bạch Y đứng tại bên vách núi, giang hai tay ra, nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia tại giữa sơn cốc tùy ý chảy xuôi hàn phong. Làm hắn ổn định lại tâm thần, không còn chỉ nghĩ chính mình có thể lập tức một kiếm thuận gió mà lên thời điểm, hắn mới chính thức cảm thụ đến Côn Luân Sơn bên trên, gió. Cái kia gió mặc dù lạnh thấu xương điên cuồng, nhìn như lộn xộn, nhưng một khi cẩn thận cảm thụ, vẫn có thể cảm nhận được cái kia trong gió giấu giếm quy luật phảng phất không dựa vào kiếm, trong tay, y nguyên có thể thuận gió mà lên. Tô Bạch Y điểm đủ vút qua, trực tiếp từ cái kia trên vách đá nhảy xuống, hắn tại sơn cốc ở giữa gấp rơi mà xuống, nhưng lần này, trong lòng của hắn không có khủng hoảng, hắn cảm thụ được hàn phong ở bên tai âm thanh gào thét, tâm tình cực kỳ thư sướng, thẳng đến hồi lâu sau hắn mở to mắt, mới nhìn đến chính mình sắp rơi vào đáy cốc. A, a, Tô Bạch Y quát to lên, cứu mạng a. Một tiếng ưng khiếu tại đỉnh đầu hắn vang lên, tuyết ưng đi theo hắn gấp rơi mà xuống, song chảo duỗi ra, bắt lấy Tô Bạch Y quần áo, dùng sức mà bay nhảy mấy lần cánh sau, đem hắn cho nhấc lên. Được cứu. Tô Bạch Y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tô Tỏa Mạc đi tới bên vách núi, cúi đầu nhìn phía dưới Tô Bạch Y, lắc đầu nói, cũng không biết nên nói ngươi thông minh đâu, vẫn là nói ngươi ngốc. Tuyết ưng đem y nâng lên bên vách núi sau, tùy ý hất lên, liền đem hắn lắc tại trên mặt tuyết. Tô Bạch Y trên mặt đất lộn một vòng, một thân mồ hôi lạnh đã kết thành vụn băng, hắn nuốt ngụm nước miếng nói ra, kém chút liền thịt nát xương tan a. Ngươi đoán được này nghịch chuyển trường phong ảo diệu, đó chính là muốn trước cảm thụ này gió, giống như là hiểu rõ đối thủ của ngươi một dạng hiểu rõ nó. Điểm này ngươi rất thông minh, cùng phụ thân của ngươi Tô Hàn tại không sai biệt lắm thời gian nghĩ đến điểm này. Nhưng ngươi lại suýt chút nữa cảm thụ được liền đem chính mình ngã chết, điểm này quá đần. Tô Tỏa Mạc lắc đầu nói. Tô Bạch Y dùng tuyết lau mặt một cái, bình phục một chút sợ hãi trong lòng, lại đến. Không cần sốt ruột, hôm nay ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tô Tỏa Mạc vỗ vỗ Tô Bạch Y bả vai. A, tốt. Tô Bạch Y sừng sốt một chút, lập tức liền đi theo. Cái gọi là thiên đạo chi kiếm, cần cùng tự nhiên tương hợp, cho nên cho ngươi đi nghịch chuyển cái kia trong núi Hàn Phong, cũng không phải là nói muốn để ngươi kiếm thế càng luyện càng mạnh, mà là muốn để ngươi học được, xuất kiếm, không chỉ là xuất kiếm. Khi ngươi kiếm có thể cùng tự nhiên tương hợp thời điểm, trong tay ngươi chi kiếm những nơi đi qua, chính là chính ngươi thiên địa. Tô Tỏa Mạc vừa đi vừa nói chuyện. Tô Bạch Y thấp giọng lẩm bẩm nói, chính mình thiên địa. Đúng, tỷ như. Tô Tỏa Mạc bỗng nhiên ngừng lại thân. Một thanh phi kiếm từ hắn trong tay áo bay ra, dừng ở Tô Bạch Y trên trán. Nháy mắt kia, Tô Bạch Y cảm thấy thiên địa đen kịt vạn vật đứng im, một trận lạnh thấu xương y đánh tới, chính mình bốn phương tám hướng bị mấy ngàn chuôi lóe hàn quang phi kiếm cho chỉ vào, liền nửa bước đều không thể động đậy. Đây chính là cái gọi là thiên địa. Tô Tỏa Mạc thu hồi chuôi phi kiếm, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn lấy, năm đó phụ thân ngươi rút kiếm thời điểm, trước người ba thước, chỗ gần chi vật đều sẽ bị kiếm khí của hắn chỗ băng phong. Ba thước. Tô Bạch Y tò mò hỏi, cái kia sơn chủ đâu? Sơn chủ ngươi thiên địa lớn bao nhiêu? Khi ngươi bước vào Côn Luân, chính là vào thiên địa của ta. Tô Tỏa Mạc cười vang nói. Tô Bạch Y giật mình, hỏi, vậy ngươi chẳng phải là so phụ thân ta còn muốn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Ta tại Côn Luân ở trăm năm, nơi này khắp nơi đều là kiếm khí của ta. Hạ sơn, thiên địa của ta tự nhiên không có như vậy rộng lớn, tựa như phụ thân ngươi, nếu là tại Duy Long Sơn bên trên. Vậy hắn thiên địa tự nhiên cũng không chỉ trường kiếm ba thước. Bất quá có một câu ngươi nói không sai. Tô Tỏa Mạc dừng một chút, Tiếp tục nói, ta đích xác so phụ thân của ngươi lợi hại rất nhiều. Hai người giữa lúc trò chuyện, đã đi trở về đình viện, Tô Tỏa Mạc dẫn hắn đi vào Ngọc Hư Cung, lại đi đến đi, liền lại là một cái cửa phòng đóng chặt mật thất, trên đó viết hai chữ kiếm cát. Kiếm cát, Tô Bạch Y lẩm bẩm nói. Bên trong ẩn giấu chúng ta Tô thị nhất tộc lịch đại truyền thừa danh kiếm, có chút kiếm ở đây ẩn núp quá lâu, đã sớm kìm nén không được, cần xuống núi, mới có thể tái hiện phong mang. Tại ngươi xuống núi trước đó, ngươi có thể chọn bảy chuôi. Tô Tỏa Mạc vung tay lên, kiếm cát chi môn từ từ mở ra, hắc ám bên trong, những cái kia trường kiếm lóe u lãnh kiếm quang. Tô Bạch Y đứng ở ngoài cửa, xa xa nhìn xem những cái kia trường kiếm, đều cảm thấy có cỗ xâm nhiên kiếm khí đập vào mặt, trên mặt thậm chí đều cảm nhận được hơi hơi đâm nhói. Hắn do dự đi lên phía trước một bước, lại bị Tô Tỏa Mạc nhúng tay ngăn lại. Tô Tỏa Mạc vuốt vuốt mi tâm, mới có một câu ta nói sai, không phải ngươi chọn kiếm, mà là kiếm lựa chọn ngươi. Kiếm lựa chọn ta. Tô Bạch Y sững sờ. Đúng vậy a. Tô Tỏa Mạc ngón trỏ bắn ra, kiếm cát thắp sáng. Tô Bạch Y lúc này mới triệt để thấy rõ toàn bộ kiếm cát, chỉ thấy trong đó khắp nơi đều bày đầy lợi kiếm, mỗi một chuôi nhìn qua đều không phải phẩm phẩm. Ngay sau đó Tô Tỏa Mạc duỗi ra một trưởng, cái kia toàn bộ kiếm cát bên trong kiếm cũng bắt đầu dục dịch, tựa như là như thế này, lựa chọn những cái kia nguyện ý bị ngươi nắm trong tay kiếm. Sau khi nói xong, Tô Tỏa Mạc thu tay về, kiếm cát bên trong một lần nữa bình tĩnh lại. Dạng này, Tô Bạch Y nhắm mắt lại, vươn một trưởng, hắn thử giống cảm thụ cái kia, trong núi Hàn Phong một dạng cảm thụ được kiếm các bên trong những cái kia danh kiếm. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Tô Bạch Y lại tựa hồ như rõ ràng hơn, mà thấy rõ cái kia từng chuôi danh kiếm, chỉ là danh kiếm nhóm lại tựa hồ như đối hắn cũng không hữu hảo, đại đa số đều, tại bị hắn lần thứ nhất cảm thấy được về sau liền đè nén xuống mũi kiếm của mình, Tô Bạch Y thậm chí đều có thể nghe tới những cái kia danh kiếm khinh bỉ tiếng cười. Ai? Tô Tỏa Mạc cũng lắc đầu, xem ra vẫn là tới sớm. Tô Bạch Y bỗng nhiên mở mắt, hắn tại một vùng tăm tối bên trong, chợt nghe một tiếng xinh xắn tiếng cười, tay hắn duỗi ra, chỉ thấy một thanh thon dài tuyển tú trường kiếm từ tận cùng bên trong nhất bay ra, rơi vào hắn trong tay. Chỉ thấy chuôi kiếm này chuôi kiếm chỗ còn điêu khắc một đóa hoa hải đường, trên thân kiếm tựa hồ cũng có nhàn nhạt hải đường hương. A, là hải đường kiếm a. Tô Tỏa Mạc nhẹ gật đầu, không sai không sai. Thanh kiếm này chủ nhân là một nữ tử. Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Là ta thất muội, gọi Tô Tiêu Tiêu. Tô Tỏa Mạc trong giọng nói hiếm thấy mà toát ra mấy phần ôn nhu, kiếm pháp của nàng là ta mấy cái muội muội bên trong xuất sắc nhất, chuôi này hải đường kiếm là nàng 17 tuổi sinh nhật ngày ấy ta đưa cho nàng, nghe nói trong thân kiếm ẩn giấu một đóa vạn năm bất bại hoa hải đường, cho nên trên thân kiếm mùi thơm, có thể trăm năm không tiêu tan. Tô Bạch Y kéo đóa kiếm hoa, xem ra ta gần nhất luyện kiếm vẫn còn có chút thành quả, ít nhất phải đến một thanh kiếm tán thành. Tô Tỏa Mạc nhúng tay đóng lại kiếm các cửa. Xoay người nói, dù sao ta cái kia muội muội đối với kiếm pháp cao thấp đồng thời không có quá lớn chấp niệm, tại nàng khi còn sống, yêu nhất chính là trẻ tuổi tú mỹ thiếu niên lang. Chương 291, mưa kiếm. Tô Bạch Y dưới chân núi lúc, từng nghe qua một câu ngạn ngữ, gọi trong núi không biết tuế nguyệt dài, thế nhưng nhân gian trăm năm thương, bây giờ quãng thời gian này, hắn ngược lại là thật sự rõ ràng mà cảm nhận được ý tứ của những lời này. Trong mỗi ngày ban ngày, hắn ngay tại cái kia bên vách núi một lần lại một lần mà nhảy xuống, sau đó, đến ban đêm liền uống xong một bát Tô Tỏa Mạc nấu trà xanh sau liền ngủ thật say, ngày thứ hai sau khi đứng lên lại là toàn thân xương cốt muốn đứt gãy đau khổ, ăn một đóa tuyết liên khôi phục tinh lực sau liền tiếp theo đi luyện công. Ngày qua ngày, cũng không biết thời gian qua bao lâu, chỉ là Tô Bạch Y mỗi một lần từ trên vách đá hạ xuống xong, đã không còn ngay từ đầu kinh hoàng, ngược lại trở nên vô cùng lạnh nhạt, thậm chí đã có thể tại hạ rơi quá trình bên trong cảm nhận được giữa sơn cốc trận kia phong lưu chuyển vết tích. Cho đến hôm nay, hắn lựa chọn rút kiếm. Quân ngữ kiếm đã hồi lâu chưa từng ra khỏi vỏ. Mấy ngày nay mỗi một lần hạ xuống, Tô Bạch Y đơn thuần chỉ là theo gió xuống thôi. Tay mặc dù mỗi lần đều đặt ở trên chuôi kiếm, nhưng lại chưa bao giờ rút kiếm ra tới qua. Nhưng hôm nay, Tô Bạch Y rốt cục có như vậy một tia lòng tin. Tô Bạch Y mở mắt, theo trận kia gió, rút ra trong vỏ kiếm. Có lẽ là giấu kiếm quá lâu, lại hoặc là mấy ngày nay tụ tập quá mạnh kiếm thế. Lần này quân ngữ kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, trong vỏ lại có tiếng sấm vang lên. Chính là như thế. Tô Bạch Y khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay theo sơn cốc kia ở giữa hướng gió thượng hất lên, sau đó Tô Bạch Y liền bay lên. Ha ha ha ha, đây chính là thuận gió mà lên cảm giác sao? Tô Bạch Y đắc ý hô lớn. Ngọc Hư Cung bên trong Tô Tỏa Mạc để chén trà xuống, hướng phía ngoài phòng nhìn lại, cái kia tuyết ưng quanh quẩn trên không trung, phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng rít lên. Không sai. Tô Tỏa Mạc nhẹ gật đầu, một bước nhảy ra, sau một lát, hắn đã đứng tại bên vách núi. Tô Bạch Y tựa hồ đang chơi đến hưng khởi, trường kiếm trong tay theo cái kia trường phong vung lên, liền hướng lên vọt lên một khoảng cách, sau đó rơi xuống, lại như vậy vung lên, liền lại vọt lên, như thế từ trên xuống dưới phập phồng. Nếu chỉ làm được trình độ này, còn xa xa không đủ. Tô Tỏa Mạc lạnh nhạt nói. Minh Bạch, Sơn Chủ. Ta đương nhiên, còn có một kiếm. Một kiếm này, đem giúp ta phù diêu mà lên. Tô Bạch Y nhìn phía dưới, hai tay cùng lúc cầm chuôi kiếm. Lại một lần nữa hắn lại lần nữa theo gió thế đi lên vung lên. Nhưng sau một khắc, hắn lại lập tức đem kiếm thế nhất chuyển, hướng về phía dưới bỗng nhiên vung ra. Toàn bộ giữa sơn cốc trường phong đều bị hắn xé ra, phát ra long ngâm một dạng tiếng gào thét. Tô Bạch Y ở đó trong gió lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng phải gấp rơi xuống. Thuận thế mà làm, cũng không đổ. Tô Tỏa Mạc cất cao giọng nói, ngươi nhưng ghi lại. Ghi nhớ, nhưng nghịch thế mà đi, để gió theo mình động, mới là thiên đạo. Tô Bạch Y gầm thét một tiếng, trường kiếm nâng quá đỉnh đầu, lại lần nữa hướng xuống một bổ. Chung quanh phong tuyết tất cả đều bị hắn một kiếm này hấp dẫn đi qua, hội tụ thành một đạo tuyết long chi hình, hướng về phía dưới đáy cốc nặng nề mà đập tới. Hết thảy ở trong nháy mắt đó bình tĩnh lại. Tô Tỏa Mạc nhàn nhạt nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy, chúng ta Tô gia vẫn là một thiếu niên anh tài xuất hiện lớp lớp Tô gia a. Tô Bạch Y thu kiếm, chậm rãi hướng xuống rơi xuống. Sau một lát, phía dưới tiếng gió hú tiếng long ngâm lại lần nữa truyền đến, hắn hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy một cơn gió mạnh xoay tròn lấy vọt lên, trực tiếp liền đem Tô Bạch Y đưa lên trên không. Ha ha ha, thoải mái thoải mái. Tô Bạch Y đầu tiên là sững sờ. Sau đó, chỉ cảm thấy thiên rộng hải không, trong lòng đều cảm thấy thoải mái vô cùng, hắn đáp lấy cái kia gió lượn vòng mà ra, sau đó liền dương đầu lên. Tô Tỏa Mạc nhẹ gật đầu, có thể. Từ ngươi bước vào Côn Luân một ngày kia trở đi, đã qua nửa năm, hôm nay, ngươi làm được. Đã dòng dã nửa năm a. Tô Bạch Y nhìn xem phía trên bầu trời, lẩm bẩm nói. Hắn nhớ tới huyễn cảnh bên trong người tổ sư ra kia, thuận gió mà lên về sau, một kiếm bổ ra cái kia bao phủ toàn bộ Côn Luân tuyết sương mù. Để mấy trăm năm chưa thấy qua ánh nắng Côn Luân một lần nữa tắm rửa sắc trời. Hắn bỗng nhiên lại có một loại nào đó xúc động, hắn đạp gió mà lên, hướng về phía trên, lại vung một kiếm. Không thể. Tô Tỏa Mạc hét lớn một tiếng, nhưng đã muộn. Tô Bạch Y một kiếm này đã vung ra, mà cái kia tuyết trong sương mù, có một đạo kim sắc kiếm quang lóe ra, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau. Tô Bạch Y trơ mắt nhìn trong tay quân ngữ kiếm trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Trở lại, Tô Tỏa Mạc hét lớn một tiếng, duỗi ra một chỉ vào phía trên phẫn nộ quát. Chỉ nghe hắn một tiếng gầm này, kiếm các đại môn bỗng nhiên mở ra, bên trong mấy trăm thanh trường kiếm ở trong nháy mắt đó tất cả đều bay lượn mà ra, xuyên qua Ngọc Hư Cung, xuyên qua cái kia vách núi, đi thẳng tới Tô Tỏa Mạc sau lưng. Phô thiên cái địa, phẳng phất giống như mưa kiếm. Một thanh thon dài tuyển tú trường kiếm dẫn đầu bay ra, tiếp được hạ xuống Tô Bạch Y, đem hắn mang về đến Tô Tỏa Mạc bên cạnh. Sơn chủ. Tô Bạch Y lấy lại tinh thần, giật mình nói, vừa rồi ta, không phải vấn đề của ngươi, ngươi gần gũi quá nơi đó, thiên ma vào tâm, là bọn hắn tại mê hoặc ngươi. Tô Tỏa Mạc vung tay lên, một thanh bạch ngọc trường kiếm rơi xuống từ trên không, rơi vào hắn trong tay, đây là Tô Bạch Y nhìn thấy Tô Tỏa Mạc đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy hắn nắm chặt một thanh chân chính kiếm. Tô Bạch Y cảm nhận được cái kia không trung cường đại uy áp, mà Tô Tỏa Mạc sau lưng trường kiếm kia rót thành mưa kiếm cũng thực hùng vĩ. Cuộc tỷ thí này căn bản không phải phàm thế cao thủ có thể hiểu được quyết đấu. Về, đi. Mạc lần nữa hét lớn. Cái kia không trung truyền đến một trận tiếng cười, như nam như nữ. Một hồi hùng hậu phóng khoáng, một hồi lại trở nên réo rắt thảm thiết âm trầm. Mà tuyết sương mù phía sau luồng kiếm khí màu vàng óng kia, thì trở nên càng ngày càng chướng mắt. Xem ra, hôm nay rất khó thiện. Tô Tỏa Mạc than nhẹ một tiếng, điểm đủ vút qua, tiến lên vọt lên. Nhưng ngay tại tích tắc này, trận kia tiếng cười đột nhiên biến mất, kim sắc kiếm quang cũng tiêu tán vô tung, toàn bộ trên vách núi, một lần nữa biến trở về vừa rồi bộ dáng, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy bất quá là một trận ảo giác thôi. Tô Tỏa Mạc ngừng lại thế đi, rơi vào trên mặt đất, cầm trong tay bạch ngọc kiếm hướng phía kiếm các bỗng nhiên vung lên, thế là cái kia kiếm liền dẫn đầy trời mưa kiếm một lần nữa xuyên qua Ngọc Hư Cung, trở lại kiếm các bên trong. Tô Bạch Y lắc đầu liên tục, sơn chủ, ngươi đây đã là tiểu thuyết thoại bản bên trong kiếm tiên nha. Tô Tỏa Mạc xoa xoa mồ hôi trên trán, bờ môi hơi có chút run rẩy, kém chút kiếm tiên sẽ chết ở đây. Ta cảm thấy phía trên những người kia sợ ngươi a. Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Ta cũng sợ bọn hắn. Tô Tỏa Mạc cúi đầu nhìn một chút chân của mình, ta hiện tại chân có chút mềm. Tô Bạch Y sững sờ, tiến lên đỡ lấy Tô Tỏa Mạc, sơn chủ, ngươi bản sự như thế lớn, còn sẽ có sợ hãi thời điểm. Tô Tỏa Mạc nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, dù sao năm đó liền sư phụ ta cũng không có cách nào từ nơi đó toàn thân trở ra, trên không đến tột cùng ra sao chẳng cảnh, ta cũng không biết. Chương 292, lần lượt, ác ma thành. Một thanh kim đao dưới ánh mặt trời lóe lên một cái, sau đó cả con đường phòng ở đều sập. Bụi mù tràn ngập, tay nâng thư quyển cửu ác đứng đầu Tiêu Sinh nhẹ nhàng phất tay, đem những cái kia bụi đánh tan, một lần nữa đem con đường này dựng lên, nhưng cần không ít tiền. Phía sau hắn đứng còn lại 8 ác, đang có nhiều thú vị mà nhìn xem đống kia phế tích, Triệu Hạ Thu cao mày nói, hắn sẽ không chết ở bên trong đi. Yên tâm, toàn bộ ác ma thành sập, hắn cũng không chết được. Mạc Vấn rơi vào trên mặt đất, cầm trong tay kim đao cắm vào trong đất, hai tay ôm quyền nói. Chỉ thấy bụi mù tán đi, phế tích bên trong, quần áo vỡ vụn, toàn thân vết máu Phong Tả Quân dẫn theo chuôi này so tuyết còn sáng đao đi ra. Hắn nhếch miệng cười nói, thành chủ một đao này, thật là điên rồi a. Ồ, thành chủ 13 thức bá đao đã dùng 12 thức, hắn thế mà còn có thể đứng. Tiêu Sinh buông xuống thư quyển, nhìn xem Phong Tả Quân. Lại đến. Phong Tả Quân nhấc đao lên. Mạc Vấn lắc đầu. Không cần, ta có thể dạy ngươi, đã đều dạy cho ngươi, đến nỗi còn lại, vậy thì phải dựa vào ngươi chính mình đi này trên giang hồ đi một lần. Nhưng ta, còn chưa từng tận hứng đâu. Phong Tả Quân trường đao bỗng nhiên vung lên, thẳng bức Mạc Vấn mà đi. Làm càn. Tiêu Sinh để sách xuống quyển, bên hông trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, bên cạnh hắn Triệu Hạ Thu cũng thân hình lóe lên. Chỉ nghe keng đến một tiếng, Phong Tả Quân trường đao bị Tiêu Sinh cùng Triệu Hạ Thu đồng thời ngăn trở. Tiêu Sinh nhàn nhạt nói ra, thật bức thành chủ trừ thức thứ 13, ngươi sẽ chết. Không gặp được cuối cùng này một thức, có chút tiếc nuối a. Phong Tả Quân sâu kín nói, cuối cùng này một thức, chỉ là ta đối với đao lĩnh ngộ, mà ngươi hẳn là có lĩnh ngộ của chính ngươi. Mạc Vấn bình tĩnh nói, thôi. Phong Tả Quân thu đao, lui về sau 3 bước, sau đó quỳ một chân trên đất, đa tạ sư phụ trong những năm này dạy bảo. Tất nhiên một tiếng này sư phụ làm cho như thế chân thành, như vậy trên con đường này tu sửa. Mạc Vấn hướng dẫn từng bước nói. Đồ đệ xin từ biệt, chờ ta bá đao danh dương thiên hạ thời điểm, lại đến cùng sư phụ gặp nhau. Phong Tả Quân xoay người chạy. Đừng nóng vội a, dù sao cũng phải xuyên bộ y phục lại đi. Mạc nói. Thanh Thành Sơn. Tạ Vũ Linh tại hồ sen bên trong mở mắt, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, một thanh dấu ở trong ao trường kiếm bay lượn đi ra, rơi vào hắn trong tay. Tạ Vũ Linh. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng truyền đến, một cái tiểu đồng từ ngoài cửa bay lượn đi vào. Hướng về phía Tạ Vũ Linh mi tâm một chưởng đánh tới. Lui. Tạ Vũ Linh quay đầu, chỉ thấy quanh thân dòng nước hóa thành một đóa hoa sen chi hình, hắn một kiếm vung ra, một đạo tử khí theo kiếm mà ra, trực tiếp liền đem tiểu đồng cho đánh trở về. Tiểu đồng rơi xuống đất, cười nói, Tạ đại ca, tam hoa tụ đỉnh thần công càng thêm thuần hậu. Tạ Vũ Linh mỉm cười, mặc trần, ngươi lại ham chơi. Không phải ta ham chơi, chỉ là sư phụ nói ngươi đã đến nên xuống núi thời điểm. Mặc trần than nhẹ một tiếng. Ta luôn cảm thấy, này tam hoa tụ đỉnh thần công, ta còn có vài chỗ không có lĩnh ngộ. Tạ Vũ Linh thấp giọng lẩm bẩm nói. Mặc trần lắc đầu, sư phụ nói xác thực như thế, nhưng là có một số việc, ngồi tại này hồ sen bên trong là vĩnh viễn cũng nghĩ không thông, chỉ có gặp cái kia chúng sinh, mới có thể thấy đóa hoa kia. Sư phụ còn nói những này tao lời nói. Tạ Vũ Linh bất đắc dĩ đi hướng cửa ra vào, những năm này, ta đều nhanh cho hắn nhiễu choáng. Ha ha ha ha ha ha. Mặc trần cười ha ha. Không sai không sai, Tạ đại ca ngươi quả nhiên khai khiếu. Tạ Vũ Linh gãi gãi Mặc Trần đầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn không có lớn lên. Mặc Trần ngượng ngùng đem Tạ Vũ Linh tay đánh mở, sư phụ cũng nói ta không có khai khiếu đâu. Hắn nói ta khai khiếu, liền muốn lớn lên. Ta đi cùng sư phụ cáo biệt, liền xuống núi. Tạ Vũ Linh đi ra hồ xe, Thanh Châu Thành, Mộc Phủ. Mộc Nhiên Hoa đi vào Nam Cung Tịch Nhi chỗ biệt viện bên trong, đang muốn nói chuyện. Liền có một tấm mặt nạ màu trắng bay tới, hắn vội vàng rút kiếm chặn lại, cả người đều bị đánh cho nhanh chóng thối lui vài chục bước. Nam Cung cô nương, không vui như vậy nghênh ta. Mộc Nhiên Hoa cười nói, có Tô Bạch Y tin tức sao? Nam Cung Tịch Nhi hỏi, bây giờ nàng mặt mày bên trong so với năm đó càng nhiều mấy phần vũ mị, cái kia vảnh lông mày vẩy một cái, càng là thấy Mộc Nhiên Hoa trái tim phốc phốc mà nhảy. Mộc Nhiên Hoa cầm lấy tấm kia mặt nạ màu trắng đi đến. Tìm tới năm đó đưa bọn hắn vào Côn Luân cô nương kia nói ma quân tiền bối đang lên núi trước đã qua đời, sau đó Tô Bạch Y đi theo một cái thần tiên một dạng nhân vật tiến Côn Luân. Sư phụ, Nam Cung Tịch Nhi quay đầu, nhìn xem ngồi ở trong góc Tiết Thần Quan, ta muốn đi Côn Luân. Tiết Thần Quan ngửa đầu nhìn lên trời, Côn Luân Sơn, không có Sơn chủ đồng ý, ai có thể không thể bước vào cái kia phiến lãnh địa. Ta mặc kệ, Nam Cung Tịch Nhi đơn giản sáng tỏ nói. Đừng nóng vội, chờ một chút, ta có dự cảm, hắn sắp trở về. Tiết Thần Quan an ủi, không ra 3 tháng, ngươi liền gặp được Tô Bạch Y. Hừ. Nam Cung Tịch Nhi hừ lạnh một tiếng. Mộc Nhiên Hoa cũng vội vàng đi theo gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a, khoảng cách thời gian ước định đã qua lâu như vậy, như hắn lại không đến, chắc hẳn chính mình cũng hẳn là cảm thấy xin lỗi Nam Cung cô nương. Xin lỗi? Nam Cung Tịch Nhi cả giận nói, ta đơn giản muốn đem chân của hắn cắt đứt. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong, Tô Bạch Y có chút ảo não, Quân Ngữ kiếm đều đoạn mất, sau khi xuống núi làm như thế nào cùng sư phụ giao phó? Vừa rồi ta quá mức xúc động, là phía trên những vật kia, cố ý mê hoặc ngươi. Tô Tỏa Mạc lắc đầu nói, không có việc gì, kiếm các bên trong nhiều như vậy kiếm, còn sợ không có kiếm sao? Nhưng đó là Quân Ngữ a. Quân Ngữ, Lương Nhân, hẳn là một đôi. Tô Bạch Y tâm tình rất là không tốt, chớ nói sư phụ sẽ đánh chết ta, ta nhìn sư tỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Tô Tỏa Mạc cúi đầu nở nụ cười, lão nghe người nói sư tỷ, cảm giác người rất sợ hắn, người sư tỷ này rất hung sao? Tô Bạch Y vội vàng lắc đầu, sư tỷ thế nhưng là rất ôn nhu, nhưng là a. Nhưng là ngươi ưa thích, liền sợ hãi nàng không cao hứng, ha ha ha ha. Tô Tỏa Mạc hiếm thấy mà cười ha ha. Tô Bạch Y nhếch miệng, sơn chủ ngươi đây là tại chế giễu ta a. Ở chung lâu như vậy, ta đưa ngươi cái hộp kiếm làm lễ vật a. Tô Tỏa Mạc duỗi tay ra, một cái thật dài hộp rơi vào hắn trong tay, ngươi hôm nay lấy kiếm, nhìn trừ hải đường bên ngoài, phải chăng còn có khác kiếm nguyện ý đáp lại ngươi. Đến lúc đó hạ sơn, ngươi liền nói cầm Quân Ngữ kiếm đổi nhiều như vậy hảo kiếm. Mặc kệ là sư phụ ngươi vẫn là sư tỷ của ngươi, đều sẽ cảm giác phải là một bút có lời mua bán. Tốt. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, đối kia kiếm các đại môn vung ra một trưởng. Kiếm các chi môn bỗng nhiên mở ra, trường kiếm bên trong một thanh tiếp lấy một thanh địa chấn minh đứng lên, so với cái kia Tô Bạch Y lần đầu tiên tới, lấy kiếm lúc cần phải náo nhiệt hồi lâu. Chương 293, gian. Tưởng tượng ngươi ở đó bên vách núi, nhảy xuống lúc cảm giác. Tô Tỏa Mạc tại Tô Bạch Y bên người khích lệ nói. Giống cảm thụ cái kia như gió, cảm thụ một chút kiếm các bên trong kiếm. Tốt. Tô Bạch Y tay đi lên nhẹ nhàng vừa nhấc, một thanh màu vàng xanh nhạt trường kiếm rốt cục kìm nén không được, từ trong vỏ bay lượn đi ra, vây quanh Tô Bạch Y bắt đầu xoay tròn. Là thanh nha. Tô Tỏa Mạc nhẹ gật đầu, đây là ta lúc tuổi còn trẻ dùng qua kiếm. Không muốn mở mắt ra, tiếp tục. Kiếm đi gió tây khiếu, cùng thiên hạ luận đạo. Tô Bạch Y hét to một tiếng, hai tay áo bỗng nhiên hướng ngoại dương lên. Chỉ thấy trong kiếm các có mấy chục thanh kiếm ở trong nháy mắt đó đồng thời bay lên, Tô Tỏa Mạc thấy thế sững sờ, vội vàng tay áo dài vung lên, đem bên trong đại bộ phận cho đánh trở về, nhiều lắm, tặng không nổi. Sơn chủ hẹp hòi. Tô Bạch Y mở mắt, thấy được dừng ở trước mặt hắn bảy thanh trường kiếm. Cổ kiếm thanh nha, là ta lúc tuổi còn trẻ bội kiếm, tục truyền là trăm năm trước kia thiên hạ một chú kiếm sư tử phu tử tạo thành. Thành. Trọng kiếm dứt khoát, năm đó kiếm của nó chủ vì cùng thuở thiếu thời chỗ ái nữ tử ước định cả một đời chưa từng xuống núi, kiếm tên dứt khoát, hắn đối nữ tử kia thích cũng là dứt khoát. Hỏa kiếm thần tuyệt, nhân gian hừng hực chi kiếm, cũng chính là bởi vì có một thanh kiếm này, kiếm các bên trong mới có thể từ đầu đến cuối ấm áp như xuân, cùng trời ngưng kiếm pháp hàn ý chỗ phối, có thể vung ra nhân gian cực lạnh đến ấm chi kiếm. Nhẹ kiếm nhẹ vũ, tuy là dài ba thước kiếm, trọng lượng lại giống như một cây chủy thủ. Cầm kiếm ở vô hình, giết người cũng ở vô hình, là quỷ, vô phong kiếm đại xảo, cái gọi là trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, mũi kiếm tại kiếm, kiếm ý lại tại người, dùng qua kiếm khách của hắn rất nhiều, mỗi một cái đều dương danh vạn dặm, mà thanh kiếm này lại một mực yên lặng không nghe thấy. Hóa kiếm hải đường, là muội muội ta kiếm, nó đã làm bạn ngươi hồi lâu. Muội muội ta qua đời trăm năm, chỉ có lưu lại một thanh kiếm này là ta tưởng niệm, nếu nó đoạn mất, vậy cái này Côn Luân Sơn ngươi liền không cần về. Còn có cuối cùng này một thanh. Tô Bạch Y nhìn xem chính giữa chuôi kiếm này, một thanh kiếm này rất đặc biệt, nó vậy mà là trong suốt, đồng thời phía trên còn tung bay lạnh sương mù. Thanh kiếm này rất đặc biệt, nó chưa từng có chủ nhân, là ta mấy năm nay tới chậm rãi mài đi ra. Tô Tỏa Mạc lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, không nghĩ tới, nó thế mà lại lựa chọn ngươi. Tô Bạch Y nghi ngờ nói, mài đi ra. Đây là ta tại dưới vách núi phát hiện một khối huyền băng, ta từng đem nó cùng thần tuyệt kiếm đặt chung một chỗ. Lại dùng thuần dương chân khí rót vào trong kiếm, lại như cũ không cách nào đem này huyền băng hòa tan, thế là liền đem nó chậm rãi mài trở thành một thanh kiếm bộ dáng, kiếm xem như ta chế tạo, còn không có đặt tên. Tô Tỏa Mạc trong giọng nói rất có vài phần đắc ý. Nếu là trong suốt kiếm, vậy không bằng liền gọi nó nhìn không kiếm đi. Tô Bạch Y bật thốt lên. Tô Tỏa Mạc khóe miệng hơi run rẩy một chút, nhìn không thấy. Nói đùa. Tô Bạch Y nhìn Tô Tỏa Mạc biểu lộ bất thiện. Vội vàng sửa lời nói, ta muốn dùng nó tới kỷ niệm một chút Quân Ngữ kiếm, không bằng liền gọi nó Quân Đọc đi. Tốt, Quân Niệm, Quân Ngữ, bản ý cũng giống như vậy. Tô Tỏa Mạc quay người, đem những này kiếm thu nhập hộp kiếm bên trong, ngươi liền xuống núi a. Tô Bạch Y nhẹ nhàng vung tay áo, cái kia 7 thanh kiếm liền đều trở lại hộp kiếm bên trong, chỉ có chuôi này quân niệm kiếm đụng một cái hộp kiếm sau lại bay ra. Từ nó thành kiếm về sau, còn chưa thấy qua thiên địa này, không bằng liền dẫn nó ở bên người. Tô Tỏa Mạc đề nghị. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, đem quân niệm kiếm bỏ vào quân ngữ kiếm trong vỏ kiếm, không nghĩ tới lại là ngoài ý muốn phù hợp, xem ra thật sự là thiên ý, xem ra thật sự là thiên ý. Hai người đi ra Ngọc Hư Cung, Tô Tỏa Mạc ngửa đầu nhìn lên trời, về sau lại muốn một người đánh cờ a. Tô Bạch Y vội vàng quỳ xuống, những ngày này đến, nhiều tạ sơn chủ giáo đạo. Ta dạy cho ngươi cái gì, bất quá là mỗi ngày cho ngươi đi nhảy núi thôi. Tô Tỏa Mạc lắc đầu nói. Mỗi lúc trời tối, một cái khác ta. Tô Bạch Y thấp giọng nói. Ồ, Tô Tỏa Mạc lông mày hơi nhíu lại, ngươi lại đều biết rồi. Bây giờ ta, so với lên núi trước đó, tựa hồ đã có thể chân thật cảm nhận được, cái kia hắn tồn tại. Tô Bạch Y do dự nói. Ngươi không có đoán sai, nửa năm qua này mỗi một đêm, ta đều đang huấn luyện cái kia trong đêm tối ngươi. Bây giờ kiếm pháp của hắn cùng võ công coi như, so với ngày ấy dưới chân núi vung ra tuyệt cường một kiếm Tô Tiễn, cũng không chút thua kém, nhưng là ta vẫn là không có tìm được biện pháp, để hai cái ngươi dung hợp làm một cái. Cho nên ngươi bây giờ, vẫn là không cách nào sử dụng tiên nhân thư bên trong nội công pháp môn. Tô Tỏa mà có chút tiếc nuối nói. Tô Bạch Y ôm quyền nói, ta cảm thấy hồ chính mình sắp tìm tới cái nào phương pháp, thực sự không được, đệ tử cũng có hậu chiêu. Rất tốt, thử tiếp nhận cái kia Tô Bạch Y, quân tử có thiện vô ác, liền cũng là vô thiện. Quân tử, cũng có ác. Tô Tỏa mà khua tay nói, ngươi xuống núi đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ước định của chúng ta, một ngày kia, đỉnh Côn Lôn, làm từ ngươi tới thủ. Tô Bạch Y gật đầu, đệ tử ghi lại. Ngươi còn không biết ngươi ghi lại chính là cái gì, đó là trăm ngàn năm tịch mịch à, ngươi biết người từng cái mà rời đi, cuối cùng chỉ có ngươi sống một mình tại thế gian này, ngươi thật giống như cùng thế gian này bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ, nhưng cũng không nguyện ý đi cùng cùng mới người sinh ra quan hệ, bởi vì ngươi biết, bọn hắn cũng sẽ rất nhanh rời đi, cuối cùng lưu lại, chỉ có chính ngươi. Tô Tỏa Mạc khẽ thở dài. Tô Bạch Y cười cười, sơn chủ không phải cùng phụ thân ta. Cùng ta, đều sinh ra một đoạn mới quan hệ sao? Dưới núi nữ tử vẫn là như vậy đẹp không? Tô Tỏa Mạc hỏi. Tô Bạch Y sững sờ, đẹp. Dưới núi rượu vẫn là như vậy liệt sao? Tô Tỏa Mạc lại hỏi. Tô Bạch Y gật đầu, lần sau lên núi, ta nhất định mang 10 đàn rượu ngon nhất. Dưới núi giang hồ, vẫn là như vậy tranh đấu không ngớt sao? Tô Tỏa Mạc cuối cùng hỏi. Tô Bạch Y suy nghĩ một lúc, luôn là sẽ một mực xuống. Đi thôi, lần này mang theo chúng ta Tô thị nhất tộc chi danh, lớn mật mà tung hoành này nhân gian. Tô Tỏa Mạc cất cao giọng nói, để lữ ra những người kia minh bạch, trăm ngàn năm đi qua, trên đời này mạnh. Sau khi nói xong, Tô Tỏa Mạc liền xoay người, lại duỗi ra một chỉ, đem một sợi khí tức độ vào đến Tô Bạch Y thể nội. Đệ tử minh bạch. Tô Bạch Y cõng lên hộp kiếm, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi bước đi. Nhưng theo Tô Bạch Y từng bước đi xuống Côn Luân, hắn chợt phát hiện tóc của mình ngay tại một chút xíu biến dài. Trên mặt sợi râu cũng chậm chậm mà dài đi ra, chờ hắn đi ra một mảnh tuyết sương mù, đón trên không một đạo bầu trời, đi đến cái kia phiến quen thuộc thảo nguyên thời điểm, hắn đã lâu phát tới eo, mà sợi râu cũng cơ hồ rơi xuống trước ngực, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía xa như ẩn như hiện chỗ kia thần sơn, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Lúc này cách hắn lên Côn Luân Sơn, đã qua bao lâu đâu? Chương 294, hoảng hốt. Tô Bạch Y lập tức tăng tốc dưới chân bộ pháp, hướng phía mặt tây nam phương hướng bước đi. Tại thảo nguyên phía trên, hắn nhanh nhất có thể tìm được người chính là năm đó một đường đưa bọn hắn lên núi Đạm Đài cô nương. Hắn còn nhớ rõ năm đó Đạm Đài cô nương nói qua, nàng hiện đang ở bộ lạc gọi là Xuân Dương Bộ, tại thần giặt Tây Nam, cũng không phải là rất xa. Ước chừng đi sau 3 canh giờ, Tô Bạch Y thấy được cách đó không xa có mấy trăm liều vải, phía ngoài cùng cắm một cây cờ, nhìn phía trên đổ tầng là một cái kim giác dê rừng, hẳn là Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nói tới Xuân Dương Bộ không sai. Hắn hưng phấn mà xông lên trước. Đã thấy một chi vũ tiễn hướng về phía hắn bay tới, hắn nhẹ nhàng khoát tay, liền đem cái kia vũ tiễn cho chém thành hai nửa. Một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy một cái tráng kiện người trẻ tuổi cưỡi ngựa xuất hiện tại Tô Bạch Y sau lưng, kéo căng trường cung nhắm ngay hắn, trong miệng lầm bầm lầu bầu mà nói chút rất ngữ. Tô Bạch Y quay đầu, gấp vội vàng nói, ta không có địch ý, ta tới đây tìm Đạm Đài cô nương. Ngươi là nam cảnh người. Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Dùng cứng rắn nam cảnh tiếng phổ thông trả lời, ngữ khí hơi có chút bất thiện. Tô Bạch Y gật đầu nói, đúng, đúng. Chúng ta Xuân Dương Bộ mỗi người, đều họ Đạm Đài. Ngươi tìm cái nào Đạm Đài cô nương? Người trẻ tuổi lại hỏi. À, là Đạm Đài Tĩnh Nguyệt cô nương. Tô Bạch Y giải thích nói, nàng nửa năm trước từng làm qua hướng đạo của ta, lần này ta trở về, muốn tìm nàng hỏi một số chuyện. Ngươi gạt người. Người trẻ tuổi phẫn nộ quát, ta á tả nửa năm trước mới sinh hài tử, nàng một năm này đều chưa từng đi Nam Cảnh. Các ngươi Nam Cảnh người quả nhiên miệng đầy mê sảng, ta một tiễn bắn chết ngươi. Chậm đã chậm đã. Tô Bạch Y dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể vận khởi chân khí ngửa mặt lên trời quát, đạm đài cô nương, ta trở về. Bộ lạc doanh địa bên kia nghe tới thanh âm sau sinh ra rối loạn tưng bừng, không ít người đều từ trong lều vải đi ra, hướng phía Tô Bạch Y bên này nhìn sang, một cái ôm hài nhi nữ tử hoang mang mà thẳng bước đi tới, so với Tô Bạch Y cùng nàng mới gặp lúc, nàng thân thể trở nên nở nang một chút, hai đầu lông mày so với năm đó khí khái hào hùng cũng nhiều hơn mấy phần dịu dàng, nàng hoang mang mà nhìn xem Tô Bạch Y, ngươi là? Tô Bạch Y vội vàng vung lên râu mép của mình, cô nương, ta là Tô Bạch Y, Tô Bạch Y. Trước đó ngươi đưa ta nhóm đi Côn Luân Sơn, ta hiện tại trở về. Tô công tử. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt dò xét Tô Bạch Y nửa ngày, rốt cục nhận ra được, sau đó nước mắt liền chảy xuống, thật là Tô công tử à. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết, ta mấy năm nay một mực hỏi Mộc gia người ngươi có hay không trở về, bọn hắn nói căn bản không có tin tức của ngươi, lúc ấy ngươi rõ ràng nói chỉ đi mấy tháng. Ta thật sự là càng ngày càng hoang mang, ta thật sự chỉ đi 6 tháng a. Tô Bạch Y cau mày nói, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta, khoảng cách năm đó ta lên Côn Luân, trải qua bao nhiêu năm? 6 tháng. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt cũng hết sức kinh ngạc, rõ ràng đi qua 6 năm a. Trong lều vải, Đạm Đài Tĩnh Nguyệt chuyển đến một chậu nước nóng, Tô Bạch Y cầm một cây chủy thủ, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thổi mạnh râu ria, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận thế gian này, thời gian đã ròng rã đi qua 6 năm sự thật, nhiều lần xác nhận, Đạm Đài cô nương, ngươi thật không có gạt ta a. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt có chút bất đắc dĩ từ đệ đệ của nàng trong tay ôm qua con của mình, chỉ ít thời gian 6 tháng, ta còn không sinh ra này a. Khó trách trên đời nói trên trời một ngày, nhân gian một năm, cái kia Côn Luân Sơn không hổ là trong truyền thuyết thần Sơn, ở phía trên một tháng, đúng là thế gian một năm. Sơn chủ cũng không nói trước cáo chi tại ta, lần này nhưng thảm. Tô Bạch Y ảo não vỗ xuống bắp đùi của mình. Thế nào? Đạm Đài Tĩnh Nguyệt hỏi. Sư tỷ ta sẽ không phải tại Thanh Châu Thành đợi ta 6 năm a? Tô Bạch Y ngửa đầu nói, xong đời xong đời. Thanh Châu Thành, Mộc Phủ. Nam Cung Tịch Nhi một trường hướng về phía Tiết Thần Quan đánh tới, Tiết Thần Quan tiện tay vung ra một tấm màu đen mặt nạ, lại bị Nam Cung Tịch Nhi một trường này đánh cho vỡ nát. Như thế nào cố chấp như vậy đâu? Tiết Thần Quan lắc đầu bất đắc dĩ, ngay cả sư phụ lời nói cũng không nghe. Ta mặc kệ, chúng ta không đi xuống, ta liền muốn đi Côn Luân. Nam Cung Tịch Nhi cả giận nói, sư phụ ngươi tránh ra. Ai? Tiết Thần Quan nghiêng người đứng ở một bên, thôi thôi, liền tùy ngươi. Việc lớn không tốt. Mộc Nhiên Hoa vào lúc này đẩy ra cửa sân đi đến, việc lớn không tốt. Chuyện gì có thể để ngươi cái này Mộc gia công tử hốt hoảng như vậy? Tiết Thần Quan có chút hoang mang, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Mộc gia công tử cái này thần sắc, bình thường hắn đều là khoan thai nhiên mà đong đưa cây quạt, tại một bang mỹ cơ chen trúc hạ trong phủ đi tới đi lui, liền xem như Nam Cung Tịch Nhi điều khiển phi kiếm đỉnh lấy trán của hắn, hắn cũng là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng. Phù Sinh Túy Mộng Lâu. Mộc Nhiên Hoa thở dốc một hơi, toàn bộ Phù Sinh Túy Mộng Lâu, cùng phụ thuộc vào vò Bạch Cực Nhạc những bang phái kia, ngay tại dốc lòng cầu học cung xuất phát, bọn hắn lần này, là dự định diệt đi toàn bộ học cung. Cái gì? Nam Cung Tịch Nhi cả kinh nói. Mộc Nhiên Hoa trầm giọng nói, bọn hắn đã xuất phát mấy ngày, ít ngày nữa liền sẽ đến 10 dặm lang đang. Chúng ta Thanh Châu Thành khoảng cách học cung rất xa, Nam Cung cô nương người như muốn đi cứu bọn họ, giờ phút này nhất định phải khởi hành. Tiết Thần Quan cũng là sững sờ, sau đó than nhẹ một tiếng. Xem ra này Côn Luân, lần này ngươi là đi không được. Nam Hải bên cạnh, một đôi huynh muội ngay tại trên bờ cát truy đuổi chơi đùa. Ca ca, ngươi chạy chạy chậm một chút, ta mau đuổi theo không lên. Muội muội chạy có chút thở hồng hộc. Chạy ở phía trước ca ca ngừng lại, quay đầu cười nói, không chơi không chơi, một hồi trời tối, cha mẹ lại nên đi ra ngoài tìm chúng ta. Chúng ta nhặt chút vỏ sò, sau đó liền về nhà đi thôi. Tốt. Muội muội gật đầu nói. Thế là hai huynh muội này ngay tại bãi cát bên cạnh nhặt lên vỏ sò. Mặt trời chiều ngã về tây, đem toàn bộ mặt biển đều yếu trở thành ấm hình tượng, toàn bộ hình tượng hơi có chút ấm áp. Qua không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai huynh muội liền nhặt không ít vỏ sò, ca ca đem tất cả vỏ sò rót vào chính mình mang tới cái gùi bên trong, cuối cùng đứng dậy, dắt muội muội tay, đi, chúng ta về nhà. Ừm. Muội muội rời đi trước, về sau nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây người. Như thế nào không đi? Ca ca lôi kéo muội muội đi lên phía trước, nhưng muội muội chân lại dừng ở tại chỗ bất động, hắn hoang mang nhìn về phía muội muội của mình. Muội muội chậm rãi duỗi ngón chỉ vào trên biển,

nhưng chúng ta có 3.000 người. Vậy ngươi liền để này 3.000 người, cùng lên đi. Lý Ngôn Hề trong tay sách cổ nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy Ôn Tích bên cạnh liền hiện ra nguyên bản cảnh tượng, đem Ôn Tích kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên lai hắn một bước bên ngoài, chính là một chỗ trăm trượng vực sâu. Đây là ba bước uyên. Bạch Cực Nhạc lạnh nhạt nói. Đúng thế. Các ngươi 3.000 người như cùng nhau tiến lên, vậy cũng chỉ có thể một cái tiếp theo một cái mà rơi vào này vực sâu bên trong. Lý Oai lạnh lùng nói, từ các ngươi nhìn thấy chúng ta học Cung Nhã Viện thời điểm, liền đã đạp lên con đường này. Nho Thánh Tiên Sinh bày trận pháp, quả nhiên không giống bình thường. Bạch Cực Nhạc thần sắc bình tĩnh, cho nên nói, muốn qua ba bước uyên, hoặc là phá trận, hoặc là trước hết đem các ngươi giết rồi. Ngươi có thể thử một chút. Lý Oai thả người nhảy ra, trong tay thước hướng về phía Bạch Cực Nhạc vung ra, Ôn Tích lập tức tiến về phía trước một bước, mở ra thiên cơ dù, bảo hộ ở Bạch Cực Nhạc trước người. Thước đập vào thiên cơ dù phía trên, trực tiếp liền đem Ôn Tích cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tứ quân tử võ công, lại mạnh như thế. Ôn Tích kinh hãi nói. Lúc này Nghịch Lân kiếm đã xuất hiện ở Ôn Tích đỉnh đầu, Chu Chính khóe miệng hơi hơi thoáng nhìn, người phát hiện quá muộn. Chương 297, Thiên Thư. Ôn Tích vội vàng duỗi ra dù ngăn tại đỉnh đầu, Nghịch Lân kiếm đánh vào cửu thiên dù phía trên, lưu lại một đạo màu trắng vết kiếm, sau đó Chu Chính trường kiếm bỗng nhiên hướng về sau co lại, lại hướng thượng vẩy một cái, trực tiếp đem Ôn Tích trong tay cửu thiên dù cho đánh bay lên. Ngươi tận lực dẫn ta tới, là vì muốn dùng ra cửu thiên trên dù mặt long tu châm a. Chu Chính trường kiếm trong tay tại cửu thiên dù đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ một cái, đem bên trong châm nhỏ trực tiếp cho đánh ra, ta thổ thiếu thời viết qua một quyển sách, cửu thiên dù là ta trong sách viết vũ khí, các ngươi Thiên Cơ Viện thợ rèn ấm lỗ là căn cứ tiểu thuyết của ta thoại bản, mới tạo ra ba thanh cửu thiên dù. Ha ha ha ha, Chu Chính quân tử, hồi lâu không thấy. Một cái mang theo hài đồng mặt nạ người rơi vào Bạch Cực Nhạc ngồi liễn bên người. Ôn Tả. Chu Chính cười lạnh nói, ngươi còn dám đến nơi đây. Ta biết ngươi cùng ấm lỗ là hảo hữu chí giao, hắn đều đã chết lâu như vậy, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là đi bồi một cùng hắn. Ôn Tả điểm đủ vút qua, nhẹ tay nhẹ vung lên, vung ra một cây trường côn, vọt thẳng Chu Chính đánh tới. Thiêu hỏa côn. Chu Chính trường kiếm đón lấy, cả giận nói, ngươi còn dám dùng thiêu hỏa côn. Các ngươi gọi nó thiêu hỏa côn, nhưng tên của hắn vốn nên là Hàng Long Sử. Ôn Tả thân hình xê dịch, trong tay trường côn cùng Nghịch Lân kiếm va nhau, chấn động đến Ôn Tả trực tiếp lui lại ba bước. Mà đổi thành một bên, Lý Oai thước về sau hất lên, lần nữa đánh về phía Bạch Cực Nhạc. Bạch Cực Nhạc nhưng không có để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía trước Lý Ngôn Hề, nhìn xem Lý Ngôn Hề trong tay cái kia quyển sách cũ. Muốn cùng chúng ta lâu chủ qua tay, còn phải trước qua kiếm của ta mới được. Một thanh chuôi kiếm là hạc thủ hình trường kiếm đem Lý Oai thước đánh trở về. Thiếu niên mặc áo trắng ngăn ở Bạch Cực Nhạc trước mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên, ta cảm thấy ngươi còn chưa đủ tư cách. Nho nhỏ thiếu niên, phải dùng ta thức thật tốt để giáo huấn một chút. Lý Oai hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, trực tiếp đem Bạch Hạc Trường Quyển quấn lấy, sau đó hướng đằng sau kéo một phát, lại trực tiếp đem trường kiếm kia từ Bạch Hạc trong tay cho kéo tới. Cái gì? Bạch Hạc giật mình, vội vàng thẳng người hướng về phía trước, muốn đem kiếm cho lấy về, Lý Oai nhẹ nhàng lắc lắc trường kiếm trong tay, lui về sau đi. Bạch Hạc, không thể chủ quan. Học cung quân tử, mỗi một cái đều có thể tung hoành thế gian. Một tiếng quát nhẹ từ không trung vang lên, Lý Oai ngửa đầu, chỉ thấy một cái hình rồng kiếm khí rơi xuống, vọt thẳng đỉnh đầu của hắn đập tới, hắn nghiêng người lóe lên, đạo kiếm khí kia đem hắn tại chỗ ném ra một cái hố to, sau đó kiếm quang lóe lên, chuôi này hạc thủ kiếm từ bụi mù bên trong bay ra, trực tiếp trở xuống đến Bạch trong tay. Bụi bặm tán đi, chỉ thấy Bạch Long thu kiếm cúi đầu, ngữ khí cung kính, phù sinh túy mộng lâu Bạch Long, hạnh ngộ tứ quân tử. Lý Oai híp mắt, ngươi chính là Bạch Long, ta nghe nói ngũ sư đệ cùng ngươi đối chiến một ngày một đêm đều, không có phân ra kết quả. Năm quân tử kiếm pháp cường tuyệt, Bạch Long bội phục. Bạch Long gật đầu nói, ta tại trong học cung vị thứ cao hơn hắn một chút, bản sự cũng muốn cao hơn hắn một chút, ngươi cùng hắn là ngang tay, vậy liền không phải là đối thủ của ta. Lý Oai cười phủi tay bên trong thước, ta nhìn ngươi cũng thiếu một chút huấn đạo. Thụ tứ quân tử một thước, chính là chúng ta vinh hạnh. Bạch Long đối Lý Oai ra một kiếm. Lý Oai nghiêng đầu tránh ra, trong tay thước tại Bạch Long thân kiếm bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Ta thước tên ba quỷ thủ, ý tứ chính là đối sư trưởng phải tôn kính. Một bước ba quỷ thủ, mới có thể có đại đạo. Ca ca, đừng tìm hắn nói nhảm, hai chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp đem hắn làm thịt. Bạch Hạc cầm kiếm xông lên trước, trực tiếp liền liên thủ Bạch Long cùng Lý Oai đánh lên. Ngươi a, không bằng huynh trưởng của ngươi, ngươi muốn nhiều quỷ một chút. Lý Oai duỗi ra thước tại Bạch Hạc trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ, sau đó nghiêng người vừa trốn, lại tránh đi Bạch Long một kiếm, mặc dù lấy lực lượng một người, đồng thời đối chiến Phù Sinh Túy Mộng Lâu hai vị bộ lâu chủ, nhưng Lý Oai lại có vẻ không chút phí sức, mười phần lạnh nhạt. Mà đổi thành một bên, Chu Chính đồng thời đối chiến Thiên Cơ Viện thủ tọa Ôn Tà cùng phó tọa Ôn Tích, cũng đồng dạng mười phần nhẹ nhõm. Ôn Tà trên thân đã có mấy đạo vết kiếm, mất đi cửu thiên dù, thiên dù Ôn Tích tức thì bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vô lượng thân. Chu Chính nhìn xem cái kia tuy có vết kiếm, hành động lại không trở ngại chút nào, khẽ nhíu mày, đã nhiều năm như vậy, ấm thủ tọa vẫn là không dám lấy chân thân thí người sao? Ngũ quân tử đừng vội, chờ ta chân thân vừa hiện, ngươi liền mất mạng. Ôn Tà cười lạnh nói. Ngồi liễn về sau, đám người nghị luận ầm ĩ. Học cung quân tử, quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể lực lượng một người đồng thời đối chiến hai tên phó tọa, còn ổn chiếm thượng phong. Này ba bước uyên, chúng ta không cách nào đi qua, nếu bọn họ bốn người thua trận, chẳng lẽ chúng ta mấy ngàn người liền muốn trở về sao? Còn có tam quân tử một mực chưa từng động thủ, như hắn động thủ, chẳng lẽ muốn Bạch Lâu chủ tự mình xuất thủ? Lý Ngôn Hề tay nắm lấy trong tay thư quyển, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, nhưng sau lưng đã là mồ hôi đầm đìa. Bạch Cực Nhạc khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lý Ngôn Hề, trong trận có trận, đạo lý bất ngôn hạ tự thành hề, tam quân tử quả nhiên không tầm thường. Lý Ngôn Hề miễn cưỡng, Bạch Lâu chủ mới là không tầm thường, ngươi có thể nhìn ra được. Bạch Cực Nhạc ngáp một cái, dùng tay ôm đầu, hơi có chút hững hờ, ta đến từ một cái ngươi không cách nào tưởng tượng địa phương, gặp qua rất nhiều thế gian không cách nào tưởng tượng sự tình. Tam quân tử một bước này, trong mắt của ta, bất quá là tiên nhân trên bàn cờ bình thường một bước thôi, không quan hệ đau khổ. Ngươi rất hiểu trận pháp, nhưng không hiểu đánh cờ, trên bàn cờ mỗi một bước, đều là kết quả, như thiếu bất luận cái gì một bước, cũng sẽ không là kết quả kia. Lý Ngôn Hề giơ tay lên bên trong thư quyển, quyển sách này nhìn xem dày, cũng chỉ có ba trang. Ba trang thiên thư, một tờ cưỡi rồng, hai trang lên trời, ba trang hóa phàm. Bạch Cực Nhạc thấp giọng, năm đó Nho Thánh Tiên Sinh từng tại Nam Hải Chi Tân, lật ra qua này ba trang thiên thư, đó là Doanh Châu lần thứ nhất bại trận. Người quả nhiên biết. Lý Ngôn Hề hút mạnh thở ra một hơi, lật ra tờ thứ nhất. Chỉ nghe tranh đến một tiếng, Bạch Hạc trường kiếm trong tay lần nữa rời tay, Lý Oai tại hắn ngực dùng thước mãnh liệt gõ ba cái, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, Bạch Long dùng kiếm đi cản, nhưng cũng bị Lý Oai thước tại hắn trên tay lưu lại một đạo vết máu. Ôn Tích. Một bên khác Ôn Tà hét lớn một tiếng, cái kia Ôn Tích vội vàng che lấy thụ thương bụng dưới liên tiếp lui về phía sau, nữ mặt người, quỷ diện nhân, Thiên Cơ Viện mặt khác hai đại cao thủ tay cầm xiềng xích xuất hiện, hướng về phía Chu Chính công tới. Có thể, mở rộng tầm mắt, Bạch Cực Nhạc không những không giận mà còn cười, như vậy xin hỏi tam quân tử, có dám lật ra trang thứ hai? Lý Ngôn Hề cố gắng áp chế ngực cuồn cuộn chân khí, trầm giọng nói, sao lại cần lật ra này trang thứ hai đâu? Không cần sao. Bạch Cực Nhạc nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, sau đó Lý Ngôn Hề liền hướng lui lại một bước, trong tay kia bản sách cổ trang sách hơi hơi lật qua lật lại một chút, nhưng cuối cùng không có lật giấy. Sư huynh, Lý Oai quay đầu nói, không cần quản ta. Lý Ngôn Hề lại đi về trước một bước, nghe nói học đường đệ tử, tại Thụ Phong quân tử thời điểm, đều sẽ nói ra đời này châm ngôn, là nói, quân hữu vân, ta hiếu kỳ tam quân tử ngươi quân hữu vân là cái gì đây? Bạch Cực Nhạc chậm rãi hỏi. Lý Ngôn Hề cắn răng nói, không lùi, không lùi, không lùi. Chương 298, đệ lục, mê vụ bên ngoài, Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt cùng học cung một đám đệ tử hoàn toàn thấy, không rõ lắm, trong đó tình hình, Lam Ngọc Trạch đi đến Tạ Khán Hoa bên người, nói khẽ, hai vị lâu chủ, mặc dù ba vị quân tử có sự kiên trì của bọn họ, nhưng là, Tạ Khán Hoa gật đầu, minh bạch, như trận này bị phá, chúng ta không có bất cứ chút do dự nào, lập tức động thủ. Hách Liên Tập Nguyệt mặc trường bào không gió mà dương, đã vận khởi hắn một thân chân khí, nhanh. Chưa hẳn, Tạ Khán Hoa nắm chặt chuôi kiếm, tam quân tử đã có lòng tin, vào trận lấy ba người chi lực ngăn lại Phù Sinh Túy Mộng Lâu này, mấy ngàn đệ tử, chắc là có át chủ bài nơi tay. Lam Ngọc Trạch than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ta cảm thấy ba vị quân tử, là ôm lòng quyết muốn chết đi. Mê vụ trong trận, Lý Ngôn Hề tay nâng thư quyển, đã là đầu đầy mồ hôi. Chu Chính độc chiến Thiên Cơ Viện ba tên cao thủ. Y nguyên không rơi vào thế hạ phong, nhưng lại cũng vô pháp đem đối thủ triệt để ngăn chặn. Lý Oai cũng đồng dạng, mặc dù lấy một cái thức ngăn trở hai thanh tuyệt thế chi kiếm, nhưng lại cũng vô pháp mở ra cục diện. Bạch Cực Nhạc rót cho mình một ly trà lạnh, bình thản ung dung mà nhìn xem trước mặt Lý Ngôn Hề, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Ngôn Hề nhúng tay xoa xoa mồ hôi trên trán, thấp nói, quân tử chi ngôn quả mà thực, tiểu nhân chi ngôn nhiều mà hư. Quân tử chi học vậy, vào bên tai, giấu tại tâm, hành chi lấy thân, quân tử chi trị vậy, bắt đầu tại không đủ thấy, rốt cục không thể thành. Người lấy quân tử chi ngôn từ chấn, có thể để ngươi tâm bình tĩnh trở lại, nhưng cũng chỉ có thể để ngươi dừng lại ở đó một tờ. Nếu ngươi không kiên trì nổi, ngươi cùng sư đệ của ngươi nhóm đều phải chết. Bạch Cực Nhạc lạnh nhạt nói. Lý Ngôn Hề tay hơi có chút run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối không có lật ra trang kế tiếp. Ngươi cơ hội duy nhất là lật ra trang thứ hai, như vậy giữa sân người, ngoại trừ ta ra, không còn có một người có thể cản bọn họ lại, cho dù là ta, đồng thời đối chiến hai người bọn họ cũng không có phần thắng chút nào. Bạch Cực Nhạc tiếp tục nói, năm đó Nam Hải Chi Tân, sư phụ của ngươi Nho Thánh Tiên Sinh, chính là lật ra trang thứ hai, cái kia một tờ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nhiều lời. Lý Ngôn Hề thấp giọng quát nói. Bạch Cực Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên, ngươi cũng có thể nhất cổ tác khí lật ra trang thứ ba. Như vậy ba vị quân tử chi lực đủ để thôi thành, ta này mang tới chỉ là mấy ngàn nhân mã, không đủ nhấc lên. Sư huynh, chớ nghe hắn nói bậy. Lý Oai Thước nhẹ nhàng vung lên, cất cao giọng nói, hai người này, ta một thước có thể phá. Sau khi nói xong, cái kia thước liền trực tiếp đem Bạch Hạc trường kiếm trong tay lại một lần nữa, mà đánh bay, sau đó tấn công bất ngờ hướng Bạch Hạc ngực. Bạch Hạc, Bạch Long quát lên, tình thế cấp bách ở giữa, lại trực tiếp ngăn ở Bạch Hạc trước người. Dự định thay hắn cứng rắn chống đỡ Bạch Long này một thước. Ngu xuẩn. Bạch Cực Nhạc từ ngồi liễn phía trên nhảy xuống, trực tiếp ngăn ở hai người bọn họ trước mặt, duỗi ra một chỉ nghênh tiếp chuôi này thước. Bạch Cực Nhạc, ngươi rốt cục xuất thủ. Lý Oai cắn răng nói. Bạch Cực Nhạc duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Lý Oai đánh lui ba bước. Tứ quân tử thước, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Ngươi không đáng ta dùng thước dạy bảo, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Lý Oai trong tay thước vung mạnh, chỉ có tử vong mới là nơi trở về của ngươi. Nói hay lắm. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Bạch Cực Nhạc duỗi ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy thước. Lý Oai cảm thấy cái kia toàn thân chân khí ở trong nháy mắt đó, tựa hồ bị đánh xuyên một cái lỗ. Sau đó lực đạo trên tay liền bị gỡ xuống dưới. Sau đó Bạch Cực Nhạc lòng ngón tay ra tại thước thượng nhẹ nhàng bắn ra. Lý Oai liền cảm giác giống như là cái kia một chỉ gảy tại trên ngực của mình. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Bạch Cực Nhạc thu chỉ lui lại, yếu ớt nói, ba quỷ thủ. Lý Oai lập tức đè xuống trong ngực cái kia cỗ chân khí, trầm giọng nói, tiên nhân chỉ đường, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà đổi thành một bên, Chu Chính Trường kiếm đồng thời bị hai cây xiềng xích cho trói lại, quỷ diện nhân cùng nữ mặt người đồng thời hướng đằng sau kéo một phát, Chu Chính trực tiếp bị kéo đến giữa không trung. Đường đường tỏa long trận, lại bị các ngươi dùng đến như thế không phóng khoáng. Chu Chính nhảy vọt đến không trung. Trường kiếm chấn động, cái kia hai cây xiềng xích trực tiếp bị đánh bay, nhưng là cùng lúc đó, Ôn Tà đã đi tới hắn sau lưng, đồng thời một tay lấy hắn ôm lấy. Tỏa long trận không được, không bằng thử chút ta này quỷ môn quan. Nói xong một câu nói sau cùng này, cái kia Ôn Tà thân thể vậy mà tại không trung trực tiếp chia hai nửa, đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái kia Ôn Tà, chẳng qua là một cái bị người trong bóng tối thao túng khôi lỗi nhân, bản thân liền là một cái cơ quan. Vô lượng thân, có thể cùng quỷ môn quan tương hợp. Chu Chính kinh ngạc nói, Ôn Lỗ trước khi chết, tạo ra vô lượng thân cùng quỷ môn quan cùng tỏa long trận, mà ta nghĩ, như này ba chuyện vật có thể đồng thời dùng đến, như vậy trong thiên hạ, ai còn có thể từ này lồng giam bên trong đào tẩu đâu. Lại một cái Ôn Tà từ trong đám người đi ra. Sau đó, cái kia ôm lấy Chu Chính khôi lỗi nhân mang theo Chu Chính rơi xuống, từ trên không, khôi lỗi tay chân bên trong tấm sắt mở ra, trực tiếp liền đem Chu Chính bao bọc lại, cơ quan ngoại tầng, vẽ lấy một tấm âm trầm đáng sợ Diêm Vương mặt. Sau đó nữ mặt người cùng quỷ diện nhân đồng thời xuất thủ, trong tay xích sắt lại đem quỷ môn quan vây lại. Năm đó Ôn Lỗ chính mình, cũng là chết tại này quỷ môn quan bên trong, đã ngươi cùng hắn là bạn tốt, như vậy liền tại cùng một nơi quy thiên a. Ôn Tà cười vang nói. Tam quân tử. Bạch Cực Nhạc trầm giọng nói, nếu ngươi lại không lật trang kế tiếp, như vậy ngươi hai cái sư đệ, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trang thứ hai, lên trời. Mặc dù biết Bạch Cực Nhạc là đang tận lực mà chọc giận hắn. Nhưng là Lý Ngôn Hề như cũ đem tay đè ở trang sách phía trên, hắn hít một hơi dài, chuẩn bị lật ra trang kế tiếp. Mà một khi lật ra một trang này, tính mạng của hắn, liền chỉ còn lại thời gian một nén hương. Như này thời gian một nén hương đi qua, bọn hắn vẫn không cách nào chiến thắng, như vậy trăm năm tích lũy học cung, sợ là muốn tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dừng tay, quát khẽ một tiếng ngăn lại hắn, sau đó một thanh mỹ ngọc một dạng trường kiếm phá không mà đến, trực tiếp xuyên thấu cái kia Ôn Tà thân thể. Chỉ thấy cơ quan rơi lả tả trên đất, cái này Ôn Tà vẫn như cũ là một cái vô lượng thân, mà trường kiếm kia thế đi chưa giảm, lại đem cái kia mặt quỷ người cùng nữ mặt người đồng thời đánh lui, tỏa long liên lập tức mất đi lực đạo trèo trống, té ngã trên mặt đất. Trường kiếm cuối cùng rơi xuống Lý Ngôn Hề trước mặt. Lý Ngôn Hề nhìn xem trước mặt trường kiếm, sững sờ, thanh kiếm này, ta như cầm kiếm, chư thần cùng nhau hầu, thử hỏi thiên hạ, phải chăng chỉ có nam tử có thể xưng anh hùng ư? Một bộ áo tím xuyên qua đám người, đi tới Lý Ngôn Hề trước mặt, nàng cầm chuôi kiếm, đem trường kiếm rút đi ra, sau đó quay người, nhìn về phía đám người. Là đám người, là nàng. Bạch Long trầm giọng nói. Sư muội. Lý Ngôn Hề bỗng nhiên nước mắt chảy ròng. Học cung lục quân tử Nam Cung Tịch Nhi, tới chặn học cung này sơn môn. Nữ tử áo tím trường kiếm vung lên, kiếm khí những nơi đi qua, đều người ngã ngựa đổ. Chương 299, cân quắc. Nam Cung Tịch Nhi. Bạch Cực Nhạc nhìn xem trước mặt nữ tử áo tím, duỗi ra một chỉ, cắt đứt luồng kiếm khí màu tím kia. Bạch Cực Nhạc. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ nhàng phẩy tay bên trong trường kiếm. Sư muội, làm sao ngươi tới? Lý Ngôn Hề cầm sách cổ tay còn tại run nhè nhẹ, hồ nháo, tranh thủ thời gian rời khỏi trận đi. Ngươi như xảy ra điều gì không hay xảy ra, chúng ta như thế nào cùng phía dưới nhị sư huynh giao phó? Sư muội đã lớn lên, không thể một mực muốn các sư huynh đứng tại ta trước mặt. Nam Cung Tịch Nhi đột nhiên hướng về phía cái kia bị khốn trụ Chu Chính cất cao giọng nói, ngũ sư huynh, nước trôi vô tình. Một tiếng uống xong, Chu Chính cùng Nam Cung Tịch Nhi đồng thời xuất kiếm, lập tức đem bộ lượng thân chém thành hai đoạn, Chu Chính từ trong đó đi ra, nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi cười nói, ngũ sư huynh, nhiều năm không thấy. Chu Chính từ trên thân phủi nhẹ những cái kia tản mát cơ quan, cũng cười cười, sư phụ, ngươi chừng nào thì trở thành lục quân tử rồi. Tiên sinh nói qua, nếu chúng ta lòng có sở ngộ, tự tin có thể thành quân tử thời điểm, liền có thể gọi là quân tử, ta cảm thấy thời khắc này ta, liền có thể trở thành quân tử. Nam Cung Tịch Nhi nâng lên kiếm, bởi vì giờ khắc này, ta muốn lần thứ nhất đứng tại các sư huynh trước mặt, đứng tại trước mặt mọi người. Sư muội. Lý Ngôn Hề vội la lên. Nhưng Nam Cung Tịch Nhi lập tức xoay người qua, một tay đặt tại sách cổ phía trên, trực tiếp khép lại sách phong. Tam sư huynh, ngươi đừng nghĩ đến lấy thân chịu chết cứu vớt học cung bộ kia. Ta không đồng ý, ngươi không thể chết, học cung cũng không thể bị diệt. Lý Ngôn Hề cười khổ nói, chuyện này ngươi có thể nói tính toán sao? Nam Cung Tịch Nhi gật đầu, ta có thể. Từ nhỏ đến lớn, học cung chuyện, không đều ta quyết định sao, quyết định sao? Theo sách cổ khép lại, Chu Chính cùng Lý Oai trên thân không có vừa rồi khí thế bén nhọn, hai người tất cả đều thối lui đến Nam Cung Tịch Nhi bên người, trên mặt vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, Lý Oai khẽ thở dài, thiên thư một khi khép lại, lại nghĩ mở ra liền khó khăn. Chu Chính cầm kiếm tay không cách nào khống chế mà run rẩy. Sư muội, ngươi làm việc luôn là xúc động như vậy. Hai vị sư huynh, các ngươi làm được đã đủ nhiều, chuyện kế tiếp, liền. Nam Cung Tịch Nhi nhìn về phía trước, Thiên Cơ Viện Ôn Tả hai cái vô lượng thân bị hủy, chân thân vẫn núp trong bóng tối không dám hiện thân, phó tọa Ôn Tích thì đã bản thân bị trọng thương, hai đại hộ pháp quỷ diện nhân cùng nữ mặt người, cũng đều bị Chu Chính hao hết khí lực, một bên khác Bạch Hạc cũng bị cái kia thước bị thương không nhẹ, chỉ có Bạch Long tựa hồ cũng không lo ngại. Tăng thêm cái kia ngay tại phá trận tinh túc viện đám người, học cung tam quân tử lần này hợp lực ngăn cản, cũng coi là thành quả tương đối khá. Chỉ có một điểm, thực lực mạnh nhất Bạch Cực Nhạc, từ đầu đến cuối đều không có chân chính tham dự tiến chiến đấu bên trong. Mà hết lần này tới lần khác Bạch Cực Nhạc, là lần này tấn công núi chi chiến kết quả, lớn nhất người quyết định. Bạch Cực Nhạc nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, nhàn nhạt nói ra, thiên thư khép lại, cái kia tam quân tử sở thiết ba người chi trận liền coi như là phá. Ngũ quân tử cùng tứ quân tử vừa rồi ở trong trận có thể nắm giữ viễn siêu, tại bình thường lực lượng, cho nên các ngươi có thể dựa vào ba người liền đem chúng ta ngăn, ở sơn môn bên trên. Bây giờ trận phá, ba vị quân tử đều lại nhận không biết được phản phệ, trước đó làm hết thảy, sợ là sẽ phải phí công nhọc sức. Nam Cung Tịch Nhi hừ lạnh một tiếng, Bạch Lâu chủ, ngươi ngược lại là đối với chúng ta học cung bí ẩn cực kỳ thấu hiểu. Bạch Cực Nhạc dường như, tại Nam Cung Tịch Nhi trên thân thấy được mấy phần kỳ quái khí tức, hắn hít mắt. Nghi ngờ nói, Nam Cung cô nương, ngươi cùng chúng ta lần trước gặp mặt so sánh, tựa hồ là học được rất lợi hại bản sự. Nam Cung Tịch Nhi lạnh lùng trả lời Bạch Cực Nhạc, ngươi đại khái có thể thử một chút. Được. Bạch Cực Nhạc thả người nhảy lên, hướng về phía Nam Cung Tịch Nhi một chỉ đánh tới. Cẩn thận hắn tiên nhân chỉ đường. Lý Oai nhắc nhở. Nam Cung Tịch Nhi lại không sợ chút nào, trực tiếp một kiếm vung ra. Một kiếm này vẫn là học đường hai quân tử Nam Ngọc Lâu sáng tạo nước trôi kiếm pháp, y hệt năm đó. Đã nhiều năm như vậy, này y nguyên vẫn là Nam Cung Tịch Nhi thích nhất kiếm pháp. Bạch Cực Nhạc hai ngón điểm tại lương nhân kiếm kiếm thủ phía trên, sau đó nhắm mắt lại, ý đồ dùng hắn tiên nhân chỉ đường phá vỡ Nam Cung Tịch Nhi đạo này kiếm khí, có thể ra hồ dự liệu của hắn. Hắn tiên nhân chỉ đường đồng thời không có tại bên trong tia kiếm khí này, tìm tới bất kỳ một cái nào có thể đánh tan điểm. Đạo này kiếm khí có thể nói là hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Bạch Cực Nhạc mở mắt, ngươi vậy mà. Đúng thế. Nam Cung Tịch Nhi trường kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, một thân tử sam bay lên, trực tiếp liền đem Bạch Cực Nhạc đánh bay ra ngoài, như ngươi suy nghĩ. Bạch Cực Nhạc tại không trung trở mình, rơi xuống trên mặt đất sau, vẫn lui ba bước mới dừng thế đi. Hắn tiên nhân chỉ đường một khi cùng đối thủ chân khí chạm vào nhau, có thể lập tức tìm tới đối phương chân khí bên trong tâm, sau đó lại một chỉ phá đi, mà thế gian, chỉ có một loại nội lực là không có chút nào sơ hở, cũng không tồn tại cái gọi là tâm. Đó chính là thiên hạ tất cả nội công tâm pháp bản nguyên vạn đạo tâm môn. Không nghĩ tới Tiết Thần Quan lại sẽ đem vạn đạo tâm môn truyền cho ngươi, tấm mặt nạ kia rõ ràng đã bị hủy, ngươi làm sao có thể học được. Bạch Cực Nhạc trầm giọng nói, cái nào nhiều lời như vậy. Nam Cung Tịch Nhi bất mãn vung cái kiếm hoa, đuổi theo. Bạch Long vào lúc này vọt đến Bạch Cực Nhạc trước người, huy kiếm nghênh đón. Nam Cung cô nương, chúng ta trước đó quyết đấu còn không có kết quả. Tốt, năm đó một trận chiến không có kết quả, ta cũng rất là tiếc nuối, ngươi là không sai kiếm khách. Nam Cung Tịch Nhi thả người vọt lên, hướng về phía Bạch Long một kiếm đánh xuống. Bạch Long một cái hoảng hốt, ngẩng đầu càng nhìn không rõ cái kia kiếm là từ đâu mà đến. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thân ở một mảnh kiếm khí hội tụ, mà thành trong biển rộng, chung quanh không chỗ không phải kiếm khí, căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn vội vàng tại nguyên chỗ cầm kiếm cuồng vũ, tại chính mình quanh thân bên trong hình thành một đạo bình chướng. Chỉ nghe thanh thúy kiếm khí chạm vào nhau thanh âm truyền đến, Nam Cung Tịch Nhi thân hình biến ảo khó lường. Giữa sân đám người chỉ có mấy người có thể miễn cưỡng thấy rõ, mà Bạch Long thì huy kiếm tự thủ, liền một bước khoảng cách đều không thể bước ra. Đây chính là vạn đạo tâm môn phối hợp kiếm chiêu dùng ra lúc dáng vẻ đi. Vô cùng vô tận, vô thủy vô chung, thẳng đến đối thủ tử vong mới là kết thúc. Bạch Cực Nhạc thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn nhìn xem bị từng đạo kiếm khí đánh cho không hề có lực hoàn thủ Bạch Long, hơi nhíu cau mày. Ca ca, Bạch Hạc vội la lên, đã không lo được thương thế của mình, dự định trực tiếp xông lên trước trợ giúp Bạch Long. Nhưng là Bạch Cực Nhạc lại phất tay ngăn, Nam Cung Tịch Nhi đã không phải là ngày đó. Tại Thượng Lâm Thiên Cung Trung Hòa ngươi đánh hòa nhau Nam Cung Tịch Nhi, bây giờ nàng, thực lực đã cao hơn ngươi vô cùng, thậm chí liền ngươi ca ca cũng không là đối thủ, ngươi đi qua chỉ là chịu chết thôi. Bạch Hạc cắn răng nói, rõ ràng những năm gần đây, ta cũng một khắc đều không có đình chỉ qua luyện kiếm. Bạch Cực Nhạc nhìn xem Bạch Long, trầm giọng nói, có lẽ ta có thể lý giải, vì cái gì năm đó Nam Ngọc Lâu liều chết cũng muốn bảo vệ nàng. Ba vị quân tử gặp cái kia Nam Cung Tịch Nhi xuất thủ, cũng là cả kinh. Lý Ngôn Hề nuốt ngụm nước miếng, sư muội võ công, lợi hại như vậy sao? Chu Chính cũng là sững sờ, nhìn một chút kiếm trong tay, có chút bất đắc dĩ cắm ở trên mặt đất, có chút nhụt chí a, có lẽ này trong mấy chục năm, toàn bộ 10 dặm lang đang, trừ sư phụ cùng nhị sư huynh bên ngoài, võ công cao nhất chính là sư muội. Lý Oai phủi tay bên trong thước, không muốn uể oải, hẳn là cao hứng mới là a ha ha ha ha. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem bị kiếm khí của mình hoàn toàn ngăn chặn Bạch Long, nhận thua sao? Cô nương kiếm pháp so với năm đó, cao minh hồi lâu, đã ở xa ta trước đó, nhưng là Bạch Long bất tài, vẫn là muốn thử xem. Bạch Long mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng ngữ khí bình tĩnh như trước. Ca ca, không được. Bạch Hạc dường như phát giác được cái gì, hô to một tiếng, hắn nhìn về phía bên người Bạch Cực Nhạc. Lâu chủ, mau ra tay a, mau ra tay cứu ca ca a. Vốn cho rằng lần này tấn công núi sẽ là dễ như trở bàn tay một trận chiến, lại không nghĩ rằng, lại mang cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Bạch Cực Nhạc nhúng tay đè lại Bạch Hạc bả vai, không nên gấp, ngươi ca ca tâm tình bây giờ hẳn là vui sướng, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục trong mắt hắn thấy được cái kia trùm sáng. Ánh sáng. Bạch Hạc sững sờ. Ca ca của ngươi, hắn chung quy là một cái kiếm khách a, là kiếm khách, tại gặp được đối thủ như vậy thời điểm, dĩ nhiên là hưng phấn. Bạch Cực Nhạc cất cao giọng nói, Bạch Long, toàn lực một trận chiến đi, khi ngươi toàn lực một trận chiến thời điểm, thực lực của ngươi hoàn toàn không kém ta. Bạch Long ngẩng đầu lên, trầm giọng nói hai chữ. Rồng, lên. Tại đã từng Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, cơ hồ tất cả đệ tử, đều đối Phù Sinh Túy Mộng Lâu bên trong người có thiên nhiên e ngại, bởi vì người ở đó quyền lực lớn nhất, tính tình cũng là lớn nhất, nhưng chỉ có cái này Bạch Long bộ lâu chủ. Tại Duy Long Sơn trôi chảy bia cực dai, từ tất cả viện thủ tọa, cho tới thủ vệ đệ tử, nâng lên Bạch Long hai chữ này tổng hội nói đó là cái ôn hòa hữu lễ người a, thậm chí đều cho tới bây giờ không có nhìn thấy hắn nói chuyện lớn tiếng qua. Nhưng giờ khắc này Bạch Long nói xong hai chữ kia về sau, chỉ lên trời gầm thét một tiếng. Một tiếng gầm này thậm chí xuyên phá mê vụ chi trận, liền ngoài trận Tạ Khán Hoa bọn người nghe tới. Tạ Khán Hoa cau mày nói, đây là ai, nội lực thật mạnh, lại trên ta, nhưng lại không phải Bạch Cực Nhạc. Hách Liên Tập Nguyệt trầm giọng nói, là Bạch Long. Bạch Long hướng phía trên không bỗng nhiên vung ra một kiếm, một đạo hình rồng kiếm khí trực tiếp liền xuyên phá Nam Cung Tịch Nhi nước trôi kiếm trận. Bạch Long điểm đủ vút qua, thả người vọt lên. Long thần kiếm.